Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện Tôi là thầy tướng số của tác giả Dịch Chi. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái nhé. Sau khi tiên nhân thủ chết, Tam Bá Đầu cho rằng cơ hội đã tới, liền ra sức tiến cử với tổ gia, học trò tâm phúc của mình là Vương Gia Hiền vào ngồi ở vị trí Thất Bá Đầu. Sau vài lần bàn bạc, mặc dù Nhị Bá Đầu có chút bất mãn, nhưng tổ gia vẫn đồng ý. Cuối cùng, Vương Gia Hiền được ngồi vào chiếc ghế thứ bảy. Vương Gia Hiền đi theo tổ gia năm 1946. Anh ta có dáng người cao gầy, ưa sạch sẽ. Mỗi lần đi ra ngoài, đều mặc áo dài, đai nịt gọn gàng, tóc bôi dầu thơm chải ngược ra sau, trông rất hào hoa, phong nhã. Vương Gia Hiền bảo rằng, tên của anh ta là do cha đặt cho, có nghĩa là Gia Đạo Hiền Lương. Tôi nghĩ khi cha anh ta đặt cho cái tên này, chắc chắn không thể ngờ được rằng, sau này con trai mình lại toàn làm ra những việc lừa đảo, hãm hại người khác. Thân phận khi xuất hiện ở bên ngoài của anh ta là một giáo viên dạy tiểu học gương mẫu trong trường quốc lập của chính phủ dân quốc thuộc phe quốc dân đảng. Anh ta đọc sách nhiều, có tài ăn nói hạng nhất, tư tưởng tân tiến, có nhiều bài viết hay, rất được phụ nữ thời dân quốc yêu mến, hơn nữa lại còn là quân sư giỏi của tổ gia. Trước mỗi lần giàn cục, tổ gia đều hỏi ý kiến của anh ta. Ai có thể ngờ được rằng, đường đường một thầy giáo tiểu học đạo mạo lại có thể là một tay lừa đảo có hàng đây. Lần đầu tiên anh ta giúp tổ gia giàn cục là nhằm vào vợ của một viên sĩ quan quốc dân đảng. Năm đó, quốc dân đảng gặp phải tình hình tiền tuyến nguy cấp. Viên sĩ quan kia đã gửi một bức thư về cho nhà vợ. Trong thư tràn ngập lời lẽ thống thiết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, hồi tưởng chuyện xưa phu thê ân ái. Từ đầu đến cuối thư, bao trùm thâm ý sinh ly tử biệt, khiến bà vợ ngày nào cũng khóc lóc, lo lắng, không thiết gì đến chuyện ăn uống. Tâm trạng của bà ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Vừa hay, cậu bé này là học sinh trường Vương Gia Hiền dạy. Thời đó, ở bậc tiểu học, môn ngữ văn được đặc biệt coi trọng trong hệ thống giáo dục nhân văn. Bài văn đầu tiên gồm 5 câu. Mèo chuyên rình bắt chuột, chó ngoan ngoãn trong nhà, mỗi con có việc riêng, kẻ không nghề không ngỗng, thật chẳng bằng chó mèo. Đại ý là trên thế giới này, mỗi một sinh linh được sinh ra đều có chức trách và nhiệm vụ riêng. Nếu một người bỏ bê công việc, không chuyên tâm vào chức trách của mình, thì ngay cả đến loài vật cũng không bằng. Tôi không biết mỗi lần Vương Gia Hiền giảng đoạn văn này cho lũ trẻ, trong lòng anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Cậu con trai của vị phu nhân sĩ quan kia ngồi trên lớp mà tâm hồn cứ để mãi nơi đâu, không tập trung nghe giảng. Cả lớp có 17 người, chỉ có mình cậu không thuộc 5 câu này. Vương Gia Hiền hỏi xem có chuyện gì, nhưng cậu bé cúi đầu không nói. Sau đó, Vương Gia Hiền gặn hỏi mấy lần, cậu bé mới trả lời, vì mẹ nó suốt ngày buồn phiền chuyện của cha nên trong lòng không vui. Vương Gia Hiền chộp ngay lấy thông tin này. Ngày đêm hôm đó, hắn bàn với tổ gia xem có thể làm vụ này hay không. Tổ gia nói, không những có thể làm, mà còn phải làm lớn nữa là đằng khác. Việc liên quan đến sự sống chết chắc chắn giá rất cao. Vương Gia Hiền lấy lý do đứa bé kia học hành sa sút, trên lớp thường không chú ý nghe giảng để đến tìm bà phu nhân kia. Người có dáng vẻ khôi ngô, sáng sủa, làm việc gì cũng sẽ thuận lợi. Vương Gia Hiền chính là loại người này. Dáng vẻ nho nhã, phong thái trí thức, ăn nói nhã nhặn, lịch sự. Cho nên ngay từ lần đầu gặp mặt, bà phu nhân kia đã trút hết nỗi lòng của mình với Vương Gia Hiền. Vương Gia Hiền nói, tướng quân tráng sĩ, chinh chiến 10 năm, thần kinh trăm trận, tất ngày khải hoàn. Chồng phu nhân đang chinh chiến nơi xa trường, khiến đám văn nhân hèn mọn như chúng tôi đây thật là hổ thẹn. Bà phu nhân thở dài nói, tiên sinh khiêm tốn rồi. Từ xưa tới nay, quan văn chết bởi lời can gián, quan võ chết bởi chiến trận xa trường. Văn chương cũng chính là một thứ vũ khí sắc nhọn giành lấy giang sơn. Tiên sinh dạy học trồng người cũng là mang lợi ích cho đời sau. Vương Gia Hiền không ngờ vị phu nhân này có trình độ cao như vậy. Bình thường chỉ mỗi mình thao thao bất tuyệt, không ngờ hôm nay lại gặp được vị phu nhân khéo ăn khéo nói như vậy. Vương Gia Hiền cũng thở dài nói, chỉ hy vọng phu nhân có thể bình tâm trở lại, chờ tin tốt lành của chồng. Nếu không, tâm trạng của bà sẽ ảnh hưởng nhiều tới cậu nhà đây. Ngày nào ngồi trên lớp, cậu nhà cũng không tập trung chú ý nghe giảng bài, để lâu, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Vị phu nhân kia gật đầu nói. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng ai có thể làm được đây? Chồng tôi sống chết, còn chưa biết như thế nào. Bảo tôi làm sao có thể bình tâm được? Vương Gia Hiền nhận thấy cơ hội đã tới, bèn làm vẻ nghiêm túc nói. Phu nhân, có tin vào số mệnh hay không? Vị phu nhân ngây người. Số mệnh ư, bây giờ tôi cũng chỉ biết trông chờ vào mệnh trời thôi. Vương Gia Hiền bắt đầu xuất chiêu. Thưa phu nhân, tôi có quen một vị tiền bối, tinh thông kỳ môn bát quái, bấm độn quẻ rất là giỏi. Nghe nói đã xem cho rất nhiều quan to trong chính phủ, có thể đoán biết được chuyện sinh tử, phú quý, chính xác lắm. Hay là bà mời ông ấy xem cho? Vương Gia Hiền chưa nói hết câu, bà phu nhân vội vàng hỏi. Có thật như vậy không? Liệu có thể mời được ông ấy hay không? Vương Gia Hiền thấy bà ta đã cắn câu, rõ ràng hắn chẳng đi câu, mà cá lại tự tìm đến móc vào lưỡi. Vương Gia Hiền nói, phu nhân đừng sốt ruột, lão tiên sinh đó là chỗ giao tình với tôi đã lâu, tôi có thể hẹn gặp được. Ông ấy rất bận, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp giúp bà. Vị phu nhân này mừng như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói, cảm phiền tiên sinh nhanh chóng hẹn giúp tôi, càng nhanh càng tốt, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Đây mới chính là lời mời mà A Bảo thích nghe nhất. Vương Gia Hiền nói, nhất định rồi, tối nay tôi đến nhà ông ấy xem như thế nào. Xin phu nhân cứ yên tâm. Vị phu nhân xúc động nói, cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Khi người ta đang trong hoàn cảnh quá đau buồn hoặc vui mừng quá độ, đều sẽ trở nên ngốc nghếch. Huống hồ lại là người phụ nữ thân đơn gối chiếc, chồng chinh chiến nơi xa, sống chết là điều khó nói. Vương Gia Hiền nhanh chóng quay về, báo cáo lại với tổ gia. Tổ gia nói, bà ta có bao nhiêu gia sản? Vương Gia Hiền nói, điều này khó có thể biết chính xác được. Nhà mang kiến trúc phương Tây, theo phong cách bài trí đồ đạc trong nhà, đoán chừng đây là nhà của sĩ quan chỉ huy cấp trung đoàn trở lên. Tổ gia nghĩ một lúc rồi nói, cứ để bà ta chờ vài hôm. Ngày hôm sau, Vương Gia Hiền lại đến nhà vị phu nhân kia. Hắn nói, tối qua tôi đi tìm lão tiên sinh rồi. Gần đây ông ấy rất bận, đáng nhẽ ra phải đi công tác. Nhưng sau khi nghe tôi kể về việc của phu nhân, ông ấy tạm thời hoãn lại, khoảng 2-3 hôm nữa là có thể gặp được rồi. Bà phu nhân nói, cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh, xin càng sớm càng tốt cho. 3 ngày sau, 3 người gặp nhau tại một tiệm trà. Tổ gia cốt cách phi phàm, Vương Gia Hiền phong lưu, hào sảng. Vị phu nhân này có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng hai bậc quân tử khiêm nhường trước mặt mình đây lại chính là phường lừa đảo chuyên nghiệp. Ngồi trước hai người đàn ông đạo mạo, vị phu nhân có chút ngại ngùng, thu hết can đảm, bà mở lời với giọng run rẩy. Xin làm phiền tiên sinh. Tổ gia nói, người học kinh dịch, tấm lòng từ bi đại lượng, phu nhân không cần quá khách sáo như vậy. Việc của phu nhân, Vương tiên sinh đây đã nói cho ta nghe rồi. Vị phu nhân nói, vậy cảm phiền tiên sinh xem giúp chồng tôi lành dữ như thế nào. Tổ gia nói, tướng mặt phu nhân cùng phù thề sắc trạch ảm đạm, cùng quan lộc và cung mệnh thấp lõm, thứ lỗi cha ta nói thẳng nha, chồng bà đang ở vào hoàn cảnh rất nguy ngập. Vị phu nhân kia nghe vậy vẻ mặt đờ đẫn hoảng hốt, rồi cuống quýt hỏi, vậy có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tổ gia chậm rãi nói, xin phu nhân hãy bình tâm, hãy cho ta biết bát tự ngày sinh của chồng bà. Sau khi nghe bà ta trả lời, tổ gia ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, tôi đoán trên trán của chồng phu nhân có một nốt ruồi to, không biết là có đúng hay không. Đúng quá, thưa thầy. Bà cuống quýt trả lời, nó nằm lệch về phía bên trái trên trán. Tổ gia lại nói, ông ấy mắt to, cằm nhọn. Tiên sinh nói quả rất đúng. Vị phu nhân trả lời. Vương Gia Hiền giả bộ kính nể, cũng vội vàng nói, lão tiên sinh đúng là đạo pháp cao minh, vạn sinh xin bái phục, bái phục. Tổ gia vẫn nghiêm sắc mặt, không hề lộ chút biểu cảm nào, bấm bấm đốt ngón tay. Phu nhân, cho ta hay bát tự của phu nhân. Vị phu nhân vội vàng nói bát tự của mình. Tổ gia lại bấm đốt ngón tay, trầm ngâm một hồi rồi lại nói, à, được cứu rồi, được cứu rồi. Vừa nghe thấy câu được cứu rồi, vị phu nhân liền đứng phát dậy, ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Bà nói, tiên sinh vừa nói, chồng tôi được cứu sao? Tổ gia nói, bát tự của phu nhân vừa hay có thể hỗ trợ cho phu quân. May mà ông ấy lấy được bà, nếu không thì lần này khó tránh được tai họa. Đây gọi là đã trước long sau. Vị phu nhân hỏi lại, ý tiên sinh là tôi có mệnh vườn phu? Tổ gia nói, đúng vậy. Vậy làm như thế nào mới có thể hóa giải được tai họa này? Vị phu nhân hỏi dồn. Tổ gia trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, còn phải xem phu nhân có bằng lòng hay không. Bà ta ngẩn người không hiểu. Sao tiên sinh lại nói như vậy? Đương nhiên tôi bằng lòng rồi, dù đánh đổi cả mạng sống tôi cũng bằng lòng. Tổ gia nói, phu nhân quả đúng là một người vợ hiền thục. Ông ấy lấy được bà, thật đúng là phúc nhận của ông ấy. Hôm trước ta cũng từng gặp một trường hợp giống với trường hợp của phu nhân. Nhưng người phụ nữ đó vừa nghe thấy việc giải hạn phải dùng đến tiền thì nghi ngờ do dự không quyết. Hey à, ta không biết phải nói như thế nào. Rốt cuộc là tiền quan trọng hay phu quân quan trọng đây? Than ôi! Vị phu nhân nói, tiên sinh yên tâm, chỉ cần cứu được chồng tôi, phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho tiên sinh tôi cũng bằng lòng. Tôi nào sợ khuynh gia bại sản chứ? Nghe bà ta nói như vậy, tổ gia xa sầm mặt nói, phu nhân nói vậy là ý làm sao? Sao lại cho tôi tiền? Kẻ hèn này tuy rằng cả đời thanh bần, nhưng vẫn hiểu thế nào là hai chữ nhân nghĩa. Vị phu nhân vội nói, tiên sinh vừa rồi chẳng phải nói muốn giải hạn thì cần đến tiền hay sao? Tổ gia tức giận nói, phu nhân coi khinh ta quá. Ta nói dùng tiền giải hạn, ý bảo phu nhân bỏ tiền ra lo cho chồng, chứ không phải là cho ta tiền. Trong mệnh cục phu nhân, quan tinh bị tài tinh khắc chế triệt để, chỉ có bỏ tiền ra mới có thể giải cứu được quan tinh, như vậy phu quân bà mới trở về được. Cho nên ta bảo bỏ tiền ra là ý như vậy, nhưng không thể vung tiền tùy tiện được, mà phải dùng để công đức. Như vậy vừa đạt được mục đích tiêu tiền, vừa giúp chồng bà tích đức hành thiện, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Bà phu nhân liền hỏi dồn, làm thế nào mới có thể tích công đức được đây? Tổ gia trả lời, phu nhân nhìn xem, cây cầu nối liền với Nam Trấn đã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều năm. Mỗi ngày người dân đi đi, về về bên đó, có lúc còn có lái buôn đánh xe ngựa chạy qua cầu, rất là nguy hiểm, nên sớm trùng tu. Phu nhân quyên góp một khoản để sửa chữa cây cầu, chính là đã giúp chồng giải hạn, hơn nữa lại tạo phúc đức cho người dân. Người xưa có câu, xây cầu sửa đường, công đức vô lượng, như vậy thật là tốt biết bao. Không chờ vị phu nhân kia lên tiếng, Vương Gia Hiền đứng dậy trước, cúi gập người trước tổ gia, khóe mắt đỏ hoe, làm ra vẻ như mới được thụ giáo đạo lý cao siêu. Hắn nói, tiên sinh quả thật là người có tấm lòng từ bi, vạn sinh cảm kích vô cùng. Vị phu nhân nói, tiên sinh quả thật là người có tấm lòng từ bi, vậy xin hỏi tiên sinh cần khoảng bao nhiêu tiền? Tổ gia nói, việc này quả thật ta cũng không biết, phu nhân thử hỏi lính bảo an địa phương xem sao, quyên góp tiền cho họ, họ sẽ tự cho người sửa chữa lại cây cầu. Vị phu nhân vui mừng nói, như vậy sẽ giải được hạn cho chồng tôi đúng không? Tổ gia quả quyết nói, chắc chắn là giải được, phải thành tâm, không được làm qua quyết cho xong chuyện. Vị phu nhân gật đầu nói, nhất định rồi. Tiên sinh à, tôi đã quấy quả làm mất nhiều thời gian của ngài rồi. Tôi phải trả tiền cho tiên sinh bao nhiêu đây? Tổ gia lắc đầu. Phu nhân đang lúc khó khăn, ta chẳng qua chỉ dựa vào chút khả năng giúp phu nhân bớt đi phiền não. Vậy mà lại đi lấy tiền khác nào để phu nhân chê cười. Vị phu nhân càng cảm thấy bối rối. Vậy tôi phải làm thế nào để tạ ơn tiên sinh đây? Ngài đã phải lao tâm khổ tứ vì việc của nhà tôi. Tổ gia nghe xong phe phẩy tay áo, rồi chỉ tách trà trên bàn nói, được hóng gió lành, nhấp chén trà lạc là đã đủ rồi, đủ rồi. Nói xong liền uống một hơi cạn sạch, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng tổ gia mãi đằng xa, vị phu nhân thở dài một tiếng. Thói đời bạc bẽo, lòng người chẳng được như xưa. Nào hay hôm nay gặp được vị lão tiên sinh đây mới biết tình người vẫn nồng ấm. Vương Gia Hiền hùa theo. Từ trước tới nay, lão tiên sinh vẫn luôn xem thường đồng tiền. Người như vậy trên đời này đâu còn được mấy người. Sau đó, vị phu nhân này đã bỏ ra một khoản tiền lớn để tu sửa lại cây cầu. Tên lính bảo an đứng ra nhận tiền đó thực chất đã bị tổ gia mua chuộc từ trước. Số tiền dùng để tu sửa cầu chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại được chia đều cho tổ gia và tên lính kia. Còn việc tổ gia bói ra được tướng mạo của chồng bà ta đều nhờ những thông tin do Vương Tổ Hiền thu thập từ trước khi giàn cục. Anh ta đã lén quan sát những bức ảnh treo trên tường. Phu nhân đó một lòng lo lắng đến việc an nguy của chồng nên đâu có biết trò mèo đó. Tôi rất khâm phục những thủ đoạn mánh khóe của tổ gia. Ông đã vận dụng cả thiên và long, biến mình trở thành một bậc đại đức trong mắt thiên hạ. Về sau, tôi từng hỏi tổ gia, ngộ nhỡ chồng bà ta không trở về thì làm sao? Tổ gia mắng tôi đầu óc bãi đầu. Ông nói, vấn đề không phải là sợ chồng bà ta không về, mà sợ chồng bà ta quay về ấy. Chẳng may lão ta về được mới gay, còn không, chẳng có gì mà phải sợ. Một quả phụ không chồng thì có thể làm được gì? Đầu óc bãi đầu, không chịu động não đi. Lúc đó tôi mới ngộ ra, vội hỏi, nếu chồng bà ta quay về, đến tìm chúng ta gây chuyện thì phải làm thế nào? Tổ gia nói, cứ đi, ắt sẽ có đường. Việc gì chẳng có cách giải quyết chứ. Làm A Bảo mà cứ sợ bóng, sợ gió, chẳng bằng về nhà chăn lợn cho xong. Về sau, Vương Gia Hiền ba lần bảy lượt chạy đến nhà vị phu nhân đó. Tổ gia thấy có điều gì không ổn, nên trong một lần họp đường khẩu, ông nói, tiền đã ôm được về rồi, đừng có đòi ôm thêm thứ khác, tham lam tức sẽ gây tai họa. Lời của tổ gia dọa cho Vương Gia Hiền sợ toát mồ hôi. Hắn nói, con hiểu rồi. Sau này, có lần tôi và Vương Gia Hiền cùng ngồi uống rượu, tán chuyện với nhau. Vương Gia Hiền nói anh đã rung động trước vị phu nhân đó. Đang lúc bà ta chơi với không có chỗ dựa, nhờ vào khả năng am hiểu tâm lý của phụ nữ, cộng thêm tướng mạo và thủ đoạn. Không đầy một tháng sau, chắc chắn có thể có được bà ta trong tay. Thực ra anh ta cũng chẳng muốn tính chuyện lâu dài, chỉ muốn được ngủ với bà ta một đêm, rồi rút êm. Anh ta nói, đó là một phụ nữ trí thức, đàng hoàng, đứng đắn, am hiểu thơ ca, chính là mẫu người mà anh ta thích. Tôi hỏi, anh thường xuyên qua lại chốn Lầu Xanh, vậy mà vẫn có nhà hứng và khẩu vị tao nhã đến như vậy sao? Anh ta trả lời rằng, các cô gái Lầu Xanh dù có xinh đẹp nhường nào cũng chỉ là cái bị thịt, qua tay đủ hạng đàn ông, sao có thể so sánh với người phụ nữ, con nhà gia giáo được đây? Cuối cùng, Vương Gia Hiền cũng uống đến độ say khướt, luôn miệng lảm nhảm. Quần tài tương gia đầu, thiếp tài tương giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương giang thủy. Rồi sau đó mê man ngủ tiếp đi. Tôi biết Vương Gia Hiền là người có tâm theo đuổi mục tiêu rất lớn, có tài nhưng chưa gặp thời, cuối cùng bất đắc chí phải đem tài năng thi triển trong hàng ngũ A Bảo. Hẳn là anh ta rất đau lòng. Kỳ thực, A Bảo nào cũng vậy, chỉ biết sống tạm, sống bờ, mượn rượu giải sầu, chơi bời trăng hoa cho qua ngày. Sau những cuộc vui, họ cũng cảm thấy thương thay cho mình, thấy rõ một tương lai không lối thoát. Ai chẳng muốn sống một cuộc sống đàng hoàng, lấy vợ, sinh con, sống yên ổn cho đến tuổi già, con trai, con gái đề huề, được vậy sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng các A Bảo làm gì có được thứ hạnh phúc xa xỉ đó. Họ sống say sưa trong mộng mị bởi lòng tham muốn vật chất. Nó đã được khoét thân thể, được khoét tâm hồn, vẻ hào nhoáng bề ngoài, mãi mãi không thể nào che giấu được đôi tay đã nhúng chàm và sự tự ti trong lòng. Đêm đến, A Bảo cũng thường hay nghĩ, nhớ đến bản thân mình khi còn trong sạch, tự chất vấn mình rằng, nếu ta không đi theo con đường này, thì có lẽ đã trở thành một con người khác. Hôm nay, Vương Gia Hiền phong độ ngời ngời, kinh luân một bụng, cuối cùng cũng đã ngoi lên vị trí bá đầu. Kể từ đó, mọi người đều gọi anh ta là Thất Gia. Đệ nhất, ám sát Trung Quốc. Từ tháng 9 năm 1948, cuộc chiến tranh giải phóng bước vào giai đoạn quyết chiến mang tầm vóc chiến lược. Đến đầu năm 1949, chiến dịch Bình Tân kết thúc, quân chủ lực Quốc dân đảng cơ bản bị tiêu tan. Hầu hết các vùng từ sông Trường Giang đổ về phía Bắc đều đã được giải phóng. Chưởng môn Tuyết Manh Thảo là Tiền Diệu Lâm bị dồn vào thế chân tường. Cuối cùng đành phải từ bỏ địa vị đại sư bá đến nhờ cậy tổ gia. Nhưng một núi không thể nào có hai hổ, giống như Tống Giang và Tiều Cái ở Lương Sơn Bạc. Cuối cùng cũng phải có một người cầm đầu. Mặc dù Tiền Diệu Lâm cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, nguyện làm một bá đầu dưới tay Tổ gia. Nhưng bảy vị bá đầu dưới tay Tổ gia đâu thể để lão ta làm như vậy. So về tuổi tác, Tiền Diệu Lâm còn lớn tuổi hơn cả Tổ gia. Lão ta nham hiểm gian xảo, từng có tà tâm bất chính với Giang Phi Yến, trưởng môn nhân Nam Phái. Nếu không nhờ có Tổ gia ra mặt, điều đình, e rằng đã xảy ra một trận huyết chiến giữa hai đường khẩu. Nghe nhị bá đầu nói, Giang Phi Yến lớn hơn Tổ gia một tuổi. Tổ gia tôn trọng bà ấy, nên gọi là Yến Tỷ. Khi Kiều Ngũ Muội chết, bọn hắc bang trong vùng đến phá rối. Tổ gia dẫn theo các anh em đích thân đến dàn xếp. Sau khi Tiền Diệu Lâm nương nhờ Tổ gia, Giang Phi Yến đã gửi riêng cho ông một bức thư, nhắc nhở Tổ gia phải cẩn thận, đề phòng con người này. Vì vậy, mọi người luôn cảnh giác trước sự xuất hiện của Tiền Diệu Lâm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tổ gia. Không khí trong đường khẩu có phần gượng gạo, nhìn bề ngoài có vẻ như vẫn giữ được hòa khí, nhưng thực tế nguy cơ trùng trùng. Đặc biệt sau khi Vương Gia Hiền lên làm thất bá đầu, nhị bá đầu luôn cảm thấy khó chịu, mối quan hệ với tam bá đầu ngày càng căng thẳng hơn. Cộng thêm việc đột nhiên trong đường khẩu xuất hiện thêm lão Tiền Diệu Lâm này. Mặc dù hắn nói muốn làm một bá đầu dưới tay Tổ gia, nhưng Tổ gia không thể làm vậy. Tiền gia vẫn là Tiền gia, đại sư bá vẫn là đại sư bá. Đợi qua thời gian này, khi điều kiện cho phép, Tổ gia sẽ lại giúp ông ta lập một đường khẩu khác. Như vậy, đường khẩu vô duyên vô cớ lại có thêm một đại sư bá. Mỗi khi họp đường khẩu, Tiền Diệu Lâm luôn ngồi bên cạnh Tổ gia. Thỉnh thoảng Tổ gia còn nghe theo ý kiến của lão ta, khiến các bá đầu đều cảm thấy chướng mắt. Khoảng thời gian đó, mỗi lần họp đường hội, Tổ gia thường bảo tôi ở lại pha trà cho ông. Không một ai bận tâm đến chuyện này. Họ đều biết tôi vừa đần vừa ngốc nên chẳng ai đề phòng. Tổ gia rất am hiểu trà đạo. Mỗi lần thưởng trà, chỉ cần một khác biệt nhỏ là ông có thể nhận ra ngay. Có lần pha trà, tôi hơi phân tâm một chút. Sau khi nhấp một ngụm, ông nói: "Đại đầu, lần này con để tâm đi đâu?" Tôi cảm thấy Tổ gia là người vô cùng tinh tế. Chỉ cần nhấp một ngụm trà, ông cũng có thể nhận ra được tâm tư của người pha trà lúc đó đang tỉnh hay là phân tâm. Khoảng thời gian đó, lần nào chúng tôi cũng uống trà đến tận khuya. Ông không ngủ được nên thường hay uống trà. Tôi thấy rõ một điều rằng ông đang trăn trở vấn đề gì. Có lần, Tổ gia và tôi đàm luận đôi chút về việc của đường khẩu. Thực ra tôi có nói gì cũng không hề ảnh hưởng đến ai. Mọi người đều biết tôi ngốc nghếch, chẳng biết giở trò ma mảnh. Nếu đổi lại là người khác, ngày nào cũng trò chuyện với Tổ gia đến tận khuya, chắc chắn khó tránh được bị mọi người sinh nghi, ít nhất cũng sẽ sinh lòng đố kỵ. Bởi vậy ngốc cũng có cái hay của ngốc. Một tên ngốc không đòi hỏi tham vọng, chẳng phải bận lòng bất cứ điều gì. Ngốc đôi khi cũng là một bức bình phong bảo vệ cho bản thân mình. Một tối, Tổ gia hỏi tôi: "Con thấy tình hình đường khẩu hiện nay như thế nào?" Tôi không hiểu ý của Tổ gia, ấp úng không dám nói. Tổ gia nói: "Đại đầu, cứ nói đi. Chuyện hai chúng ta nói, chỉ có ta và con biết thôi." Được Tổ gia mở lời, tôi thu hết can đảm nói: "Tổ gia, có vài việc con không hiểu, không biết tại sao sư phụ lại làm như vậy." Tổ gia mỉm cười nói: "Nói tiếp đi." Tôi quay sang nhìn ông, run run nói: "Ví dụ như sư phụ không nên cho Tiền gia ở lại, càng chẳng cần để cho ông ta ngồi ngang hàng khi họp đường hội. Mặc dù đều là anh em, nhưng dù sao cũng không phải là người trong cùng một đường khẩu. Để ông ta biết hết những việc lớn nhỏ của đường khẩu thì không hay cho lắm. Ngoài ra, sư phụ cũng không nên để cho Vương Gia Hiền lên làm thất gia nhanh như vậy. Vì tiên nhân thủ vừa mới chết, nhị bá đầu vẫn còn rất đau lòng. Làm như vậy sẽ gây nên mối bất hòa trong nội bộ đường khẩu." Nói xong, tôi không dám ngẩng đầu lên, sợ nói gì đó mạo phạm sẽ khiến Tổ gia tức giận. Tổ gia cười ha hả nói: "Đại đầu, nếu như con là ta, còn mong các anh em trong đường khẩu đoàn kết một lòng, hay mong họ có bức tường ngăn cách đây?" Tôi đáp: "Đương nhiên là đoàn kết một lòng rồi. Mọi người cùng chung sức chung lòng, như vậy mới làm tốt được mọi việc." Tổ gia lắc lắc đầu, cười gượng nói: "Đúng vậy, chung sức chung lòng, đúng là làm được việc, nhưng cũng rất dễ làm hỏng việc." Lúc đó tôi không hiểu được câu Tổ gia nói là có ý gì. Mãi sau này, xảy ra việc bốn bá đầu liên thủ hưởng hương, tôi mới ngộ ra được chân lý trong đó. May mà chỉ có 4 vị bá đầu tạo phản. Nếu như cả 7 vị bá đầu cùng tạo phản thì tổ gia coi như xong đời. Lúc đó tôi chợt nhớ đến cuốn Thiên Gia Đấu của Tiểu Nhân Thư mà tôi từng đọc khi còn nhỏ. Trong đó có câu: Từ cổ thần, tử bất đấu, hoàng đế yên, năng tọa an ổn. Tổ gia quả rất sáng suốt. Tổ gia không trả lời tôi về vấn đề liên quan đến Tiền Diều Lâm. Xem ra khi đó vẫn chưa phải lúc. Trong thời gian đó, Lục Bá Đầu Phong Tự Thủ cũng rất ít khi đi ra ngoài, luôn ở bên cạnh tổ gia như hình với bóng. Người trong đường khẩu đều biết công việc chủ yếu của Phong Tự Thủ là phụ trách khâu liên lạc với người dẫn mối và giới hắc đạo. Nếu anh ta không đi ra ngoài, cứ rình phục ở đường khẩu, điều này chứng tỏ trong nội bộ đường khẩu đang có vấn đề. Phong Tự Thủ vốn là người trong phủ đầu bang của Vương Á Tiều. Từ nhỏ, anh ta đã nghe quen tai, nhìn quen mắt bao nhiêu chuyện trong giang hồ, nên rất can đảm, nghĩa hiệp, luôn giúp đỡ người khác. Khí tiết chính trực, nghiêm nghị, phải khó khăn lắm, tổ gia mới thu nạp được anh ta về dưới trướng của mình. Việc này cần phải kể bắt đầu từ ông cụ Trương Đăng Thành. Khi Trương Đăng Thành chết, Vương Á Tiều đến chia buồn, đem theo một món tiền phung viếng khá lớn. Người tinh ý thoạt nhìn biết ngay, cựu gia đến để chống lưng cho tổ gia. Trước khi Trương Đăng Thành chết, ông ta đã dốc hết tâm sức dạy bảo tổ gia, hơn nữa còn căn dặn cả Chu Chấn Long, Đỗ Nhất Minh phải hết sức, hết lòng phò tá. Nhưng giang hồ hiểm ác, khi đó tổ gia cũng chỉ là một chàng trai hơn 20. Muốn chèo lái một đường khẩu, không những phải trấn giữ được nội bộ, mà đối với bên ngoài, càng cần phải giữ được mối quan hệ bền vững với cả hai giới hắc bạch. Bởi vậy, Trương Đăng Thành mấy lần viết thư cho Vương Á Tiều, nhờ ông ta dìu dắt tổ gia. Ở Trung Quốc, muốn biết một kẻ có máu mặt hay không, chỉ cần nhìn vào mối quan hệ của người đó. Muốn biết người chống lưng lớn cỡ nào, thì cứ việc trông vào đám cưới hay đám ma, xem có những nhân vật như thế nào xuất hiện. Vương Á Tiều không những đích thân đến, mà còn mang theo cả đống tiền. Người trong giới chỉ thoạt nhìn là hiểu ngay đôi ba phần. Đương nhiên, tổ gia hiểu rõ việc này. Sau khi Trương Đăng Thành chết, năm nào tổ gia cũng đến thăm Vương Á Tiều. Ông từng nói với các anh em trong đường khẩu không biết bao nhiêu lần rằng, cựu gia đúng là một vị anh hùng. Cứ trong 10 người có được 1, 2 người như cựu gia thì đất nước Trung Quốc không thể bị diệt vong. Năm 1935, tổ gia đến thăm Vương Á Tiều, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Phong Tự Thủ. Khi đó, Phong Tự Thủ mới 14 tuổi, lúc đó anh ta vẫn chưa được gọi là Phong Tự Thủ. Vương Á Tiều gọi anh ta là Tiểu Lục Tử. Tổ gia thấy cậu nhóc này tuy nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, dáng điệu, cử chỉ toát lên vẻ điềm tĩnh và cư nghị. Thoạt trông đã biết ngay là con nhà võ. Mấy năm nay, tổ gia luôn mang một mối bận tâm lớn trong lòng. Đó chính là việc cứ mỗi lần người của đường khẩu và bọn người trong giới xảy ra va chạm, ông luôn phải đích thân đến nhờ cậy Vương Á Tiều giúp đỡ, vô cùng phiền phức, nên bản thân ông cảm thấy rất ái ngại. Ông muốn cụm lấy một người từ chỗ Vương Á Tiều về mình, như vậy mối quan hệ giữa hai đường khẩu sẽ càng thêm gắn bó hơn. Một khi cần dàn xếp việc gì, tổ gia không cần đích thân ra mặt, chỉ cần phái người này đi là được rồi. Vì đây là việc của chung cả đường khẩu, thân đã là người của đường khẩu thì không thể đụng đẩy trách nhiệm sang cho người khác được. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu trực tiếp đòi cũng mất kẻ tâm phúc của Vương Á Tiều, chưa cần nói Vương Á Tiều có đồng ý hay không, mà bản thân tổ gia cũng chẳng dám mở miệng. Mặt khác, kẻ tâm phúc đã thề chết đi theo Vương Á Tiều kia cũng sẽ không chịu đi theo tổ gia, hoặc có thể hắn còn chẳng coi tổ gia ra gì. Cho nên, tổ gia muốn tìm một người thích hợp giúp mình trong chuyện này. Còn về tiêu chuẩn tìm người, cũng không cần phải tìm người có máu mặt và từng trải làm gì, nhưng phải thuộc diện có nền móng chắc. Tức chỉ cần nhắc đến bậc cha chú của anh ta là đã có thể khiến mọi người trong giang hồ để sợ vài phần. Như vậy đã là đạt được mục đích ban đầu. Người này được trưởng thành trong mạng lưới quan hệ của bậc cha chú, bất cứ lúc nào cũng tận dụng được những mối quan hệ đó. Sau này lớp người đi trước rửa tay chầu vàng, lui về ở ẩn, anh ta có thể kế tục, dốc hết tài năng đắc dụng cho mình. Hôm đó, tổ gia vừa gặp đã nhắm ngay Tiểu Lục Tử. Ông ướm lời hỏi Vương Á Tiều: "Cựu gia, cậu này là..." Vương Á Tiều cười nói: "Đây là cháu ruột một người huynh đệ của ta. Nó tuy còn nhỏ nhưng rất là khá. Luyện võ từ khi còn để chỏm, tinh thần tông hạc quyền, bát quái, hồng quyền và cũng rất giỏi khinh công. Tổ gia ngẫm nghĩ một lát, rồi không kềm nén được, liền chắp tay nói với Vương Á Tiều. Cửu gia, tiểu đệ có một việc muốn thỉnh cầu, không biết có nên nói ra với cửu gia không? Vương Á Tiều cười, hiền đệ muốn nói tới tiểu lục tử đúng không? Tổ gia không khỏi ngỡ ngàng, nhưng cũng nói thẳng vào vấn đề, không dám giấu giếm. Người quân tử không nên hất tay trên của người khác, nhưng đường khẩu gần đây nhân tài như lá mùa thu. Tiểu đệ đúng là đang khao khát cầu người hiền tài. Đệ thấy vị tiểu huynh đệ này đúng là một nhân tài có một không hai, lại là thế hệ sau trong đường khẩu của cửu gia, tất được cửu gia dạy bảo đến nơi đến chốn, trọng tình trọng nghĩa, tiểu đệ có muốn cũng chẳng được. Vương Á Tiều cười ha hả nói, giữa huynh đệ chúng ta, đệ không cần phải dùng cách long với ta, cứ nói thẳng là muốn có nó là được rồi. Với Vương Á Tiều, quả thật tổ gia vẫn còn hơi non nớt, lại bị nói trúng tâm nguyện như vậy, mặt ông đỏ bừng. Nhưng được lời như cởi tấm lòng, ông đi thẳng vào mục đích. Dám xin cửu gia đồng ý. Vương Á Tiều nói, ta thì không có ý kiến gì, vấn đề là bản thân nó kìa, thằng bé này khá cứng đầu đây. Nói đoạn, liền vẫy tiểu lục tử lại hỏi, tiểu lục tử à, vị đại sư bá đây muốn thu nạp ngươi, ngươi có muốn đi theo ông ấy hay là không? Tổ gia khi đó mới hơn 30 tuổi, tiểu lục tử liếc nhìn tổ gia một cái, rồi nói, ông ta có bản lãnh gì? Tổ gia cười cười, vặn lại, vậy ngươi thì có bản lãnh gì? Tiểu lục tử nhếch mép nói, tôi có thể tránh được đường đạn. Cậu ta nói là có thể tránh được đạn, thật ra không phải là cậu ta có thể chạy nhanh hơn cả viên đạn. Ý cậu ta chỉ là cậu ta nhanh nhẹn, nhạy bén, có thể đoán được chính xác đường đạn mà người ta sẽ bắn. Nên trước khi đối phương bóp cò, cậu ta đã vận sức dưới chân, chạy thoát trước một bước. Có một lần, cậu ta theo thúc thúc đi hành thích. Kết quả là bị đối phương bắn lại. Thằng nhóc này cứ nhảy lên, nhảy xuống thoăn thoắt như con thoi. Không viên đạn nào bắn trúng được nó. Tổ gia nhìn quanh, thấy trên bàn có một đĩa dương mai, liền cầm lấy vài quả, mỉm cười nói. Như thế này đi, nếu cậu có thể né tránh được mấy quả dương mai này, thì ta sẽ không thu nhận cậu. Nếu cậu không né được, thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Tiểu lục tử vừa nghe thấy, liền đã đỏ tức mắt, thầm nghĩ đúng là khoác lác, liền xắn ống quần, vén tay áo lên, hùng hổ nói. Nào, chúng ta bắt đầu đi. Vương Á Tiều ngồi bên cạnh, cứ liêm diêm mắt cười. Tổ gia nói, chờ chút đã. Tiểu lục tử sững lại. Sao, ông sợ rồi hả? Tổ gia đếm mấy quả dương mai trong tay, nói. Tất cả các 5 quả, ta ra thêm một điều kiện. Nếu trong số 5 quả này mà có một quả không trúng, thì coi như ta thua. Tiểu lục tử nghe thấy tức đến nỗi hơi phì cả ra qua lỗ mũi. Đừng có lại nhảy nữa, nào, chơi. Tổ gia vừa dùng chiêu khích tướng cho cậu ta mất bình tĩnh, sẽ khiến chân tay loạn choạng. Cậu ta càng nóng vội, tổ gia càng điềm tĩnh, bình thản. Tổ gia nắm chắc mấy quả dương mai, lắc lắc trước ngực, tay vận lực. Đột nhiên cánh tay vung lên một cái, ông hét lớn một tiếng. Đỡ này! Tiểu lục tử cứ nhìn chằm chằm xem tổ gia ra chiêu gì. Vừa thấy cánh tay ông vung lên, cậu ta liền cúi giật đầu xuống, rồi lập tức xoay người một vòng, tránh sang một bên, rồi lập tức đứng thẳng người trở lại, thì phát hiện ra chẳng có cái gì đánh trúng người mình. Vừa định sung sướng hét lên, thì tổ gia vẫy tay một cái, một quả dương mai bay vù ra, trúng ngay trán. Lực đổ mạnh khiến quả dương mai đỏ chót kia, nát bét, dính trên trán tiểu lục tử. Thì ra vừa rồi, tổ gia chỉ phát hư chiêu, chứ không hề ném quả nào. Đợi sau khi tiểu lục tử xoay người né tránh rồi đứng yên, ông mới ném thật. Tiểu lục tử gào lên, ông chơi xấu, vừa rồi ông không... Vừa nói dứt lời, tổ gia lại hất tay một cái, lại trúng rồi. Lần này còn nhanh hơn, mạnh hơn. Vụ một cái, một quả trúng ngay họng tiểu lục tử, cổ họng như có vật gì chèn ngang, khiến tiểu lục tử phát ra một tiếng ừ, đến nói cũng không nói được. Tổ gia lại vẫy tay lần nữa. Lần này cả ba quả dương mai cùng lúc bay ra một lúc. Mặc dù tiểu lục tử ra sức né tránh, nhưng một quả vẫn trúng ngay giữa ngực, còn hai quả kia trúng vào bụng. Vương Á Tiều cười ha hả, nói với tổ gia, không ngờ lão đệ còn có bản lãnh này, nếu ta không lầm thì đây chính là tuyệt kỹ của Đồ Nhất Minh. Tổ gia chắp tay, đã khiến cựu gia chê cười rồi, đây chính là tuyệt kỹ do lão tiền bối Nhất Minh truyền thụ. Lúc này tiểu lục tử đứng bên cạnh hậm hực, tay xoa xoa cổ họng, trông có vẻ vẫn còn chưa hạ hỏa. Vương Á Tiều mỉm cười nói với Tiểu Lục Tử. Còn nhìn cái gì? Người thua rồi. Mấy quả dương mai vừa rồi, quả nào cũng bắn trúng vào chỗ hiểm. Nếu ông ấy dùng phi đao hoặc đinh sắt thì nhà ngươi xong đời rồi. Tiểu Lục Tử nhếch miệng nói. Ông ta chơi xấu. Vương Á Tiều nói. Giang hồ giết nhau chưa bao giờ xuất chiêu theo một quy tắc luật lệ nào. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thua thì phải nhận thua. Đến đường khẩu của tổ gia, người phải ngoan ngoãn nghe lời. Giữ cho tròn bốn chữ nhân nghĩa lễ tín, không được thiếu sót một chữ nào. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Câu này là nói Tiểu Lục Tử, nhưng cũng là dành cho tổ gia. Vương Á Tiều tuy lên núi làm cướp, nhưng một đời chính trực lẫm liệt. Bây giờ ông ta giúp đỡ tổ gia, nhưng một khi tổ gia dám đi chệch đường, chắc chắn ông ta sẽ là người đầu tiên tiêu diệt tổ gia. Tổ gia nghe vậy, vội đứng lên thi hành lễ. Tạ ơn cửu gia. Tiểu Lục Tử nói, tôi sẽ theo ông, nhưng với một điều kiện. Vương Á Tiều sầm mặt nói, quân tử nhất ngôn, đừng có quanh co, lấp liếm. Tổ gia vội lên tiếng, không sao, không sao, cậu cứ nói xem điều kiện là gì nào. Tiểu Lục Tử nói, ông phải dạy tôi trò ném này. Tổ gia và Vương Á Tiều nhìn nhau cười ha hả. Thế là Tiểu Lục Tử đi theo tổ gia như vậy. Về sau ở đường khẩu, anh ta được tổ gia chuyên tâm dạy bảo. Cuối cùng anh ta cũng có thể một mình đảm đương một trọng trách. Nhờ giỏi quyền thuật lại giỏi khinh công, Tiểu Lục Tử chuyên đảm nhiệm việc qua lại với giới hắc đạo và thường được điều đi nghiên cứu địa hình trước khi giàn cục. Anh ta như một con ngựa không biết mệt mỏi, cho nên tổ gia gọi anh ta bằng cái tên rất hay là Phong Tử Thủ. Phong Tử Thủ đến đường khẩu được 2 năm thì Vương Á Tiều bị ám sát. Phong Tử Thủ đau buồn khóc suốt cả đêm, muốn lập tức ám sát lại kẻ đó để báo thù, nhưng bị tổ gia cương quyết ngăn cản. Tổ gia nói, người đấu được với người của cục quân thống sao? Cửu gia là vua ám sát bậc nhất ở Trung Quốc rồi, cuối cùng vẫn chết trong tay chúng. Người muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Cửu gia đã giao người cho ta, với tư cách là đại sư bá, ta không cho phép người đi. Tuy ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng trong lòng tổ gia rất buồn. Với ông, người mà ông khâm phục nhất trong cuộc đời chính là cửu vương gia Vương Á Tiều. Hơn nữa cửu gia còn nhiều lần đưa tay cứu vớt, trợ giúp khi tổ gia gặp nguy. Tổ gia cũng muốn báo thù, nhưng đối thủ lần này lại là quân thống, nên ông không dám hành động khinh suất, lỗ mãng. Đúng lúc ấy, xuất hiện một vị đại sư bá khác ở vùng đất Giang Hoài. Hai vị đại sư bá này đã cùng bắt tay giàn cục. Đó là lần giàn cục mỹ nhân nhuốm máu sinh ly tử biệt. Tên đặc vụ quân thống mê tín. Vị đại sư bá nọ đến tìm tổ gia, tên thật là Trương Ân Thụy, đồng thời cũng là một nhân sĩ yêu nước. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã gia nhập đội tự vệ vũ trang công nhân. Sau chính biến 12 tháng 4, ông ta thề sẽ noi gương vua ám sát hàng đầu Thượng Hải Vương Á Tiều, quyết không đội trời chung với bọn quốc dân đảng. Đội quân của ông ta không lớn, chuyên thòng cổ bọn người ác, người xấu. Phần lớn số tiền kiếm được đều giao hết lại cho Vương Á Tiều, dùng làm kinh phí hoạt động cho các sát thủ. Trước đây, khi tổ gia đến thăm Vương Á Tiều, Trương Ân Thụy thường lấy thân phận là người đồng đạo nhiều lần cùng ra tiếp đón. Mối quan hệ giữa ông ta với tổ gia luôn tốt đẹp. Sau khi Vương Á Tiều chết, ông ta gác kiếm một thời gian, đợi tình hình lắng xuống, rồi vội vàng tìm đến tổ gia bàn chuyện. Vương Á Tiều là một nhân sĩ yêu nước, nổi tiếng thời kỳ cận đại. Ông từng lên kế hoạch ám sát các yếu nhân gây chấn động trong ngoài Trung Quốc như Hành Thích Tưởng, Giết Tống, Hà Uông. Sau khi đánh bom giết chết viên đại tướng lục quân Yoshinori Shirakawa của Nhật Bản, thì tiếng tăm càng lừng lẫy hơn. Mỗi lần nhắc đến ông, Tượng Giới Thạch lại nghiến hàm răng giả kèn kẹt. Một nhân vật lợi hại như vậy, cuối cùng lại bị chết bởi tay một người phụ nữ tên là Uyển Quân. Một tay đới lạp đã sắp đặt mỹ nhân kế, khiến vua sát thủ một đời kiêu hùng phải xuống thẳng suối vàng. Tổ gia biết rõ bản thân đới lạp là một kẻ rất mê tín, thường tìm thầy tướng số, nhằm tìm cách bổ khuyết cho tình trạng thiếu thủy trong mệnh cục của mình. Hắn đã chọn dùng đến mấy chục cái tên mang ngũ hành thủy như Uông Đào, Đồ Thanh Ba, Thẩm Bái Lâm, Hồng Diễu. Hắn phát cuồng lên vì tướng số, nên còn lấy cả những cuốn sách xem tướng, đoán mệnh như Băng Giám của Tăng Quốc Phiên, Ma Y Tướng Pháp của Ma Y Đào Nhân để biên soạn thành tài liệu, biến đó thành bài học bắt buộc đối với bọn đặc vụ. Do ảnh hưởng của đế lạp, bọn đặc vụ cấp dưới cũng cực kỳ mê tín, dù có việc gì hay không cũng đều đi bái kiến cao nhân, thảo luận về tướng số. Trương Ân Thụy cũng biết rõ huyền cơ ẩn trong đó, nên nói vụ này rất dễ mà cũng cực kỳ khó dàn cục. Nói dễ là vì bọn đặc vụ của cục quân thống đều rất mê tín, dễ dàng tìm được kẻ hở mà đánh thọc vào. Cái khó ở đây là bọn chúng cũng ít nhiều có sự am hiểu về tướng số, do ảnh hưởng từ đế lạp. Trong khi đó, phải dàn tướng lại không phải là thầy tướng số chân chính, mà chỉ là vinh bào chiêu bài tướng số để đi lừa người. Cho nên trong quá trình dàn cục, một khi có sai sót về mặt lý luận tướng số sẽ rất dễ khiến cho bọn chúng nghi ngờ. Vấn đề mấu chốt nhất đó là phải dàn cục ở mức độ nào, tức là có cần phải dìm chết đối phương hay không. Nhưng muốn dìm chết đế lạp e rằng là chuyện quá hoang đường, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Còn hạ sát vài tên đặc vụ quen thì chỉ tổ gây chuyện lôi thôi, để bọn người cục quân thống quay lại vồ mình, lúc đó tai họa tất sẽ rơi xuống đầu của phái giàn tướng. Sau khi suy xét cẩn thận mọi tình huống, Trương Ân Thụy nói, ôm lấy hết tiền thôi, có được tiền rồi thì sẽ mua súng, mua pháo, ta phải tập hợp đội ngũ, như vậy mới đò được với lũ này. Tổ gia gật đầu tán thành, hai người bàn bạc thống nhất đi đến quyết định, vụ này phải dàn từ kỹ viện. Trước đây, tổ gia cũng từng dàn cục dùng mỹ nhân kế, có vụ cài một vài nữ A Bảo vào làm kỵ nữ để câu bọn quan chức cấp cao hay những thương nhân giàu có. Có vụ còn kết hợp phái những tên A Bảo đóng giả làm những nhân vật có tiền, có quyền đến kỵ viện chòng ghẹo những kỵ nữ ruột mà bọn người kia thường qua lại. Cả hai thủ đoạn này đều có chung một mục đích là moi thông tin, chọn thời cơ xuất thiên. Vào thời đó, các kỵ viện là đầu mối thông tin của cả xã hội. Bao nhiêu tin tức cơ mật đều được truyền đi từ miệng của đám kỵ nữ. Bất kể là đàn ông hay đàn bà, một khi đã lên giường, lửa tình trỗi dậy, đều tự nguyện dốc hết những lời gan ruột ra. Những chuyện bình thường không dám hé răng nửa lời, nhưng một khi đã lên giường rồi thì chẳng có điều gì mà không dám thổ lộ. Chẳng phải đợi lâu, nữ A Bảo mà Trương Ân Thụy cài cắm trong kỵ viện đã bắn tin rằng gần đây có một vài tên quân quan thường hay hạ cố đến kỵ viện. Lần nào cũng gọi rất nhiều kỵ nữ đến hầu hạ, lại vung tay hào phóng. Hơn nữa chúng còn hay trêu ghẹo các cô gái bằng cách xem tướng tay, tướng mặt. Thậm chí còn nói, ta chỉ cần nhìn tướng tay là biết cái đó của cô nương bị rách năm nào. Tổ gia đoán chúng rất có thể là bọn đặc vụ của cục quân thống. Chỉ có người của cục quân thống mới quan tâm, hứng thú xem đoán mệnh, xem tướng. Mà việc chi tiêu của cục quân thống lại được các băng nhóm xã hội đen ở Thượng Hải rót tiền, nên bọn chúng tha hồ vung tay quá tráng. Đây đúng là một cơ hội tốt để bắt chúng phải quyên tiền. Vì có liên quan đến Vương Á Tiều, Trương Ân Thụy sợ mình đã có tên trong danh sách đen của cục quân thống, nên ông ta không dám tự mình ra tay. Do đó, vụ này phải để tổ gia đích thân ra mặt. Theo kế hoạch của Trương Ân Thụy, đầu tiên cho một nữ A Bảo tên là Hoa Nguyệt Dung đến Phụng Minh Lầu giả làm kỹ nữ. Nói tới đây, Trương Ân Thụy không khỏi đau lòng. Cô nương có tên Hoa Nguyệt Dung này mới 20 tuổi. Nàng chính là quân ác chủ bài của Trương Ân Thụy. Dung mạo xinh đẹp như hoa. Từ nhỏ gia cảnh bần hàn, gia đình phải bán nàng cho một gánh hát. Khi Trương Ân Thụy đi xem hát kịch, ông ta đã nhắm trúng nàng, chuột ra rồi nhanh chóng huấn luyện nàng trở thành nữ A Bảo. Từ đó, Hoa Nguyệt Dung trở thành trợ thủ đắc lực của Trương Ân Thụy. Vốn dĩ Trương Ân Thụy định lấy Hoa Nguyệt Dung, nhưng vì nghĩ đến thân phận đại sư bá của mình và sợ mất thể diện với các huynh đệ nên chưa chính thức cưới nàng. Thực ra mấy huynh đệ dưới trướng của ông đều biết rõ, nhưng chỉ khi có ông và Hoa Nguyệt Dung thì các huynh đệ đều tự lui xuống hết. Có lần Hoa Nguyệt Dung hỏi Trương Ân Thụy, khi nào người sẽ cưới muội? Chúng ta hãy rời khỏi chốn toàn thị phi này để sống một cuộc sống yên bình. Mỗi lần như vậy, Trương Ân Thụy chỉ biết ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói, chắc chắn rồi, ngày đó sẽ chẳng còn xa. Trương Ân Thụy đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định để Hoa Nguyệt Dung ra sân, dù gì nàng cũng là người phụ nữ ông yêu thương. Không phải trong đường khẩu không có nữ A Bảo nào khác, nhưng vì họ đều không có đủ tố chất, kể cả những người đã được cài nằm trong thanh lâu. Có người thân thể nõn nà nhưng đầu óc không nhanh nhạy, có người biết nắm bắt thời cơ, hành động nhưng lại xấu xí, đến trâu cũng phải hỉ mũi. Chỉ có Hoa Nguyệt Dung, tài mạo xinh đẹp, lại xuất thân từ gánh hát, học qua diễn kịch, thuộc nhiều ca từ phong hoa tuyết nguyệt, còn biết hát côn khúc, giỏi nắm bắt ý tứ của người khác qua sắc mặt và lời nói, thoạt nhìn là đoán biết được tình hình. Muốn đối phó được với bọn đặc vụ quân thống, chỉ còn cách đưa nàng lên sân khấu. Giống như những người dưới trướng của tổ gia, luận về độ tàn độc, đại bá đầu đứng hàng đầu, giết người không chớp mắt. Luận về Trác Phi, nhị bá đầu độc chiếm Tràng Nguyên, việc chui vào quan tài đánh một giấc với người chết chẳng phải là việc gì ghê gớm với ông ta. Nói về tài năng và học vấn, không ai lại được Tam bá đầu. Anh ta am hiểu thiên văn địa lý, âm dương, bát quái, không có thứ gì là không biết. Còn cả tứ bá đầu, ngũ bá đầu, lục bá đầu, ai cũng có tuyệt kỹ riêng, nhưng xét về tố chất tổng hợp thì không ai bì được với tổ gia. Cho nên, lần giằng cuộc này, tổ gia phải đích thân ra tay. Sau khi Hoa Nguyệt Dung vào Phụng Minh Lầu, thì tối hôm sau có mấy tên đặc vụ đến. Mụ Tú Bà dẫn các cô gái đứng thành một hàng. Bọn đặc vụ chọn vài người, nhưng không hài lòng. Sau đó chúng hỏi, còn ai khác không? Mụ Tú Bà đeo một nụ cười gian ngoa trên mặt, nói, trưởng quan à, chỗ tôi vừa hay có một cô nương mới tới. Nàng vốn là tiểu thư khuê các, nhưng do gia cảnh sa sút mới lưu lạc đến chốn thanh lâu này. Mụ bà còn chưa nói dứt lời, mấy tên đặc vụ đã nhao nhao lên. Còn không mau gọi ra đây. Mụ Tú Bà lại cười. Các vị trưởng quan vội gì chứ? Cô nương này đã có lời nhắn nhủ rồi. Trước cửa phòng nàng cho dán một câu đối. Ai có thể đối được, nàng ấy mới chịu tiếp. Bằng không. Một tên đặc vụ bực mình. Mẹ nó chứ, một con kỹ nữ lại còn dám bày trò lắm chuyện. Để ông mày lôi cổ nó ra đây. Nói xong, hắn xách súng định đi lên lầu. Lúc này, một tên đặc vụ chừng 40 tuổi lên tiếng. Đứng lại ngay, không có tố chất gì. Năm xưa, tướng quân Sái Ngạc và Tiểu Phùng Tiên từng ngầm thời đối đáp tại chốn thanh lâu, đã trở thành một giai thoại. Đừng có động một cái là dở thói cục cằn thô lỗ ra. Người có hiểu tố chất là gì hay không? Tú bà, đưa ta đi xem, để ta đối lại với nàng. Tên này chính là đối tượng mà tổ gia nhắm đến hạ thủ sau này. Hắn tên là Từ Hoài Cần, phó sở trưởng sở tình báo quân thống. Mụ Tú Bà dẫn Từ Hoài Cần lên tầng 2, đến trước cửa phòng Hoa Nguyệt Dung. Hai bên cửa, quả đúng có một đôi liễn, vế trên là âm âm dương dương, âm dương bất định phong nguyệt sự. Còn vế sau, chỉ là một tờ giấy trắng, chưa ai đối được. Từ Hoài Cần trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nói với Mụ Tú Bà. Mau, mang bút mực lại đây. Mụ Tú Bà vội vàng đi lấy bút mực. Từ Hoài Cần xắn tay áo lên, nắn nót, viết vế đối lên tờ giấy trắng theo thế chữ liễu. Thiện thiện ác ác, thiện ác hữu báo giang hồ nhân. Mụ Tú Bà liếc nhìn, vội vàng gọi to vào trong phòng. Hoa cô nương, một vị trưởng quan đã đối được vế đối rồi. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Hoa Nguyệt Dung khăn tay che mặt, yểu điệu thước tha bước ra. Từ Hoài Cần vừa nhìn thấy nàng, tim đã đập rộn lên. Cô nương này quả xinh đẹp vô cùng, da dày nõn nà, duyên dáng, yêu kiều, ánh nhìn tình tứ, điệu bộ ra chiều ngó nghiêng, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy nàng đều phải rung động trong lòng. Hoa Nguyệt Dung nhìn vế đối, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười nói, mời trưởng quan. Từ Hoài Cận cũng nở nụ cười, làm điệu bộ nhún nhường. Mời cô nương. Hoa Nguyệt Dung bước vào, Từ Hoài Cận ném cho Mụ Tú Bà một xấp tiền, rồi nói, mau đem rượu và đồ ăn lên đây. Sau đó xua xua tay, bảo mấy tên thủ hạ lui xuống, còn mình thì bước vào trong phòng. Một lúc sau, người hầu bên lên một chiếc bàn xoay. Trên bàn bày một bình rượu nữ nhi hồng, bốn đĩa thức ăn. Hoa Nguyệt Dung rót một chén rượu, cùng kính tay nâng ngang mày. Từ Hoài Cần đón lấy chén rượu, rồi nói, cảm phiền cô nương, ta mạo muội xin hỏi cô nương tên gì? Hoa Nguyệt Dung trả lời, tiểu nữ họ Hoa, tên là Nguyệt Dung. Từ Hoài Cần cười nói, dùng mạo chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, quả đúng là người sao tên vậy. Hoa Nguyệt Dung hai má ửng hồng, e thẹn. Trưởng quan chê cười rồi, thuở nhỏ mọi người trong nhà thường gọi tiểu nữ là Nguyệt Nhi, dám hỏi quy tính đại danh của trưởng quan là gì? Từ Hoài Cần thoáng chút ngạc nhiên, nói, ta họ Từ, nàng cứ gọi ta là Từ sở trưởng. Nguyệt Nhi cô nương, khí chất phi phạm thoát tục, duyên cớ gì sao lại lưu lạc đến chốn đây? Chợt nhận ra mình đã lỡ lời, Từ Hoài Cần cố nuốt lại nửa câu sau. Hoa Nguyệt Dung mỉm cười khẽ nói. Tứ sở trưởng đâu cần phải quá khách sáo như vậy. Tiểu nữ vốn là người Lâm An, vì gia đình bỗng nhiên gặp cơn biến cố, không còn cách nào mới phải đi đến Hạ Sách này. Giấy rách còn phải giữ lấy lề. Tiểu nữ vẫn biết đói cho sạch, rách cho thơm, nếu không vì mẫu thân lâm bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Nói tới đây, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống. Từ Hoài Cận vội rút khăn tay lau khô nước mắt cho Nguyệt Dung. Hoa Nguyệt Dung nhân đó liền ngã vào trong lòng hắn. Từ Hoài Cận nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, hãy kể ta nghe nào. Hoa Nguyệt Dung tựa vào ngực Từ Hoài Cận nói, nhà tiểu nữ vốn cũng thuộc hàng khá giả ở Lâm An, cha là thương nhân bán trà, về sau bị kẻ thù hãm hại, gia cảnh bắt đầu sa sút, hai anh trai đi lính và đều chết trên chiến trường. Đầu năm nay mẫu thân bị cảm phong hàn, bệnh tình càng ngày càng nặng, rồi chuyển thành lao phổi, ngày nào cũng ho ra máu. Thấy mẫu thân bị bệnh tật hành hạ như vậy, tim tiểu nữ quặn thắt, chỉ cần kiếm được tiền trị bệnh để mẫu thân được ăn một bữa thật ngon, dù khổ cực như thế nào tiểu nữ cũng cam lòng. Nói xong nước mắt lại trào ra. Từ Hoài Cận ôm rước lấy Hoa Nguyệt Dung trong lòng nói, nàng đừng sợ, đừng sợ, ta và nàng tình cờ gặp gỡ nhau âu cũng là duyên phận, ta sẽ giúp nàng. Hoa Nguyệt Dung đứng dậy, lại rót cho Từ Hoài Cận một chén rượu đầy, mình cũng một chén đầy, rồi nâng chén rượu nói, rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, lời không ăn ý nửa câu thừa. Tiểu nữ không phải hạng hư hỏng, dù thân đã vào tới chốn thanh lâu, nhưng cũng không phải là người phóng túng tùy tiện, nên mới viết vế đối trước cửa này. Chỉ ít phải là người đọc sách, hiểu lễ nghĩa, tiểu nữ mới tiếp. Trước đó có mấy kẻ phàm phu đến đối đáp lung tung, chỉ đến khi gặp được người như trưởng quan ngài đây, tiểu nữ mới được thỏa lòng mong đợi. Sở trưởng từ văn võ song toàn, tiểu nữ vô cùng ngưỡng mộ, xin kính ngài một chén. Từ Hoài Cận mỉm cười, kéo Hoa Nguyệt Dung vào trong lòng, vui vẻ uống cạn chén rượu. Sau đó, Hoa Nguyệt Dung lại rót đầy mấy chén, hai người đều uống cạn. Sau vài tuần rượu, hai người tựa vào trong nhau yên lặng. Ánh trăng buông lơi trên cành liễu, một làn gió nhẹ ùa vào qua cửa sổ, mang theo hương ngọc lan dịu ngọt, thơm ngát, cuốn đi mọi âm mưu và tội ác nơi trần tục. Tình ấy cảnh này lung linh tựa như trong một bức họa, lắng động men say tình ái, vừa ấm áp lại nồng nàn. Tiếng mõ điểm canh ba len lỏi trong không gian tĩnh mịch. Lúc này Từ Hoài Cận bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo trên người Hoa Nguyệt Dung. Hoa Nguyệt Dung e lệ che chiếc yếm thắm hỏi, sở trưởng từ có thể thong thả chờ tiểu nữ đôi hôm được không? Từ Hoài Cận không hiểu hỏi, tại sao? Hoa Nguyệt Dung tập bẫy rầu rĩ, từ nhỏ tiểu nữ thân thể yếu ớt, nhiều bệnh, mẫu thân từng mời một thầy tướng đến xem bát tự cho tiểu nữ, nói rằng phải qua tuổi 20 mới được nói đến chuyện vòng the, nếu không sẽ không sống quá được 22 tuổi, còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật của tiểu nữ, vì vậy xin sở trưởng ngài. Từ Hoài Cận sững sờ, ồ thì ra là như vậy. Nói như thế này, Nguyệt Nhi nàng vẫn giữ được thân trong trắng sao? Hoa Nguyệt Dung e thẹn, hai má ửng hồng, khẽ gật gật đầu. Từ Hoài Cận cười dịu dàng, cổ nhân có câu, động nhược thoát thố, tỉnh như sự tử, chẳng trách Nguyệt Nhi cô nương từng cử chỉ hành động đều toát ra vẻ thanh cao, đài cát, hàm xuất thoát tục, ta không vội, không vội. Hoa Nguyệt Dung vội vàng nghiêng mình chắp tay hành lễ, biểu thị ngưỡng mộ người quân tử, nói, cảm ơn sở trưởng, tiểu nữ từ nay sẽ không phải lo lắng không có người tri kỷ sánh bước trên con đường dài ở phía trước. Tiểu nữ mệnh khổ như cánh bèo trôi lên đên giữa biển người không biết phiêu bạc về đâu. Đạo ngờ hôm nay lại gặp được bậc quân tử có tình có nghĩa như sở trưởng ngài ở nơi gió trăng này. Từ Hoài Cận vui vẻ cười, đột nhiên như thể nhớ ra điều gì, chợt hỏi, vừa rồi nàng nói tới một thầy tướng số. Hoa Nguyệt Dung đáp, vâng, ông ấy rất lợi hại, có mối giao tình đã lâu với gia phụ. Ông ta từng đoán tới tuổi trung niên, cha tiểu nữ sẽ gặp phải chuyện ưu phiền liên quan tới tính mạng. Nhưng cha tiểu nữ lại không bận tâm tới chuyện này. Tính ông vốn cứng rắn, ngang ngạnh, thường nói sống chết có số, phú quý tại trời. Vào năm xảy ra chuyện, thầy tướng số kia còn đến tận nhà bảo cách giải hạn. Nhưng cha tiểu nữ phần vì bận làm ăn, phần vì không nghe theo. Kết quả vào mùa đông năm đó, cha bị kẻ xấu hãm hại. từ đó gia cảnh sa sút. Còn nữa, ông thầy tương số ấy còn đoán ra hạng của hai anh của tiểu nữ. Những việc này về sau đều ứng nghiệm, cho nên tiểu nữ mới phải ghi nhớ thời gian đồng phòng. Tiểu nữ chẳng phải tiếc mạng sống của mình, chỉ vì còn có mẫu thân đang bệnh nặng không thể bỏ mặc. Cho dù như thế nào, tiểu nữ cũng phải chăm sóc mẫu thân cho tới lúc cưỡi hạc quy tiên. Nhưng gần đây, bệnh tình của mẫu thân càng ngày càng nặng thêm. Tiểu nữ không bận tâm đến những việc này. Lòng nghĩ chết thì chết thôi. Nhưng trước khi chết, có thể đem thức ăn ngon dâng cho mẹ, có chết cũng cam lòng. Không đợi Hoa Nguyệt Dung nói hết câu, Từ Hoài Cần liền ngắt lời nàng. Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, mọi việc đều có cách giải quyết. Trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi. Nàng nói vị cao nhân tướng số đó tên là gì? Là người ở đâu? Hoa Nguyệt Dung nói. Người ta gọi ông ấy là Thiết Bản Tiên Sinh. Nghe nói ông ấy là truyền nhân của Thiết Bốc Tử Đạo Nhân gì đó. Từ Hoài Cận cướp lời. Chính là Thiết Bản Tiên Sinh mà Bao Chi đã nói, phải không? Hoa Nguyệt Dung cười nói. Tiểu nữ nào phải là quan hay nhân sĩ gì? Làm sao biết đọc báo? Nên không biết người sở trưởng nói là ai? Từ Hoài Cận nói. Chắc chắn là đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi. Nàng có thể tìm gặp được ông ấy hay không? Hoa Nguyệt Dung nói. Ông ấy vần dù bốn bể, hành tung không thể nào biết được. Việc này khó nói trước được. Nhưng hàng năm, cứ vào ngày giỗ của phụ thân tiểu nữ, ông ấy đều viếng thăm. Từ Hoài Cận nói. Ngày giỗ của lệnh tôn là khi nào? Dạ, mùng 7 tháng này. Từ Hoài Cận gật gật đầu, như thể đang tự nói một mình. Trời giúp ta rồi. Hoa Nguyệt Dung nói. Trưởng quan, ngài nói gì? Từ Hoài Cận nói. Không có gì, không có gì. Lần sau dẫn ta đi thăm mẫu thân nàng. Hoa Nguyệt Dung nói. Không dám làm phiền sở trưởng. Cần chứ, nhất định phải đến thăm một lần. Đột nhiên ông ta lại hỏi. Hiện giờ hai mẹ con nàng đang ở đâu? Hoa Nguyệt Dung trả lời. Ở số nhà 28, ngõ Đại Truy Tử. Mẹ con tiểu nữ mới chuyển đến hồi đầu tháng. Được, lần sau nàng dẫn ta tới xem. Tạ ơn sở trưởng quan tâm. Đêm nay không thể hầu hạ ngài, tiểu nữ sẽ hát hầu ngài một bài côn khúc nha. Nói xong lại rót cho Từ Hoài Cần một chén rượu. Từ Hoài Cần cười nói. Được. Hoa Nguyệt Dung cầm lấy cây đàn 3 giây, hát một đoạn trong bài Điểm Giáng Thần. Lời hát bằng trắc trầm bổng, ngân nga thánh thót, khiến Từ Hoài Cần vỗ tay tán thưởng mãi. Hát đến đoạn tình yêu đôi lứa, Từ Hoài Cần không thể làm chủ được mình, lại gần Hoa Nguyệt Dung, ôm chặt nàng vào trong lòng. Lúc này, có một tên đặc vụ cấp dưới gõ cửa, có vẻ như hắn lên để nhắc Từ Hoài Cần đã đến giờ phải trở về. Từ Hoài Cần đi đến trước mặt tên đặc vụ kia, nói nhỏ vài câu. Sau đó, tên đặc vụ kia cúi đầu chào, rồi lui xuống. Hoa Nguyệt Dung nói, nếu sở trưởng có việc gì thì cứ đi lo giải quyết đi. Tiểu nữ gặp được sở trưởng, trong lòng đã xác định là người của sở trưởng rồi. Sở trưởng cứ đi lo việc công, Nguyệt Nhi ở đây đợi ngài. Sở trưởng một ngày không tới, Nguyệt Nhi chờ một ngày. Sở trưởng một năm không tới, Nguyệt Nhi chờ một năm. Sở trưởng kiếp này không tới, Nguyệt Nhi sẽ đợi tới kiếp sau. Từ Hoài Cận ngây người nhìn Hoa Nguyệt Dung. Nàng cũng nhìn ông bằng ánh mắt nhìn si mê đắm đuối. Từ Hoài Cận nhẹ nhàng ôm Hoa Nguyệt Dung vào lòng. Định nói điều gì nhưng lại thôi. Tiếng gà gáy vang lên, phương đông đã ửng hồng, mặt trời đã sắp hiện ra. Từ Hoài Cận chỉnh trang lại quần áo, nói với Hoa Nguyệt Dung. Nguyệt Nhi cô nương, hai ngày sau, Từ mổ sẽ tới gặp nàng. Nữ A Bảo, phải lòng đặc vụ quân thống. Sau khi Từ Hoài Cận đi khỏi, Hoa Nguyệt Dung sắp xếp lại dòng tâm tư, rồi gọi một cô nương dưới lầu lên, nói nhỏ vài câu. Sau đó, tự mình thay y phục khác, vội chạy về ngõ Đại Trùy Tử. Chừng nửa canh giờ sau, đến được trước cửa căn nhà số 28, khẽ gọi cửa. Mẹ ơi! Không lâu sau, một vị lão phu nhân đi ra. Trên trán quấn một chiếc vải băng trắng, trông điệu bộ giống hệt như đang bị bệnh nặng, tươi cười nói. Con gái về đội ư. Sau đó, bắt đầu ho lấy ho để. Không đợi Hoa Nguyệt Dung mở lời, vị lão phu nhân đưa mắt ra hiệu cho nàng. Mắt đảo khắp bên ngoài một lượt, nói to. Con gái à, vừa rồi có hai người tốt đến nhà chúng ta. Họ nói là bạn của con, hỏi thăm bệnh tình của mẹ. Con để lại cho một ít tiền. Thật đúng là người tốt. Hoa Nguyệt Dung trong lòng vô cùng hồi hộp, vừa dìu lão phu nhân vào nhà, vừa hỏi, mẹ, người ta tốt thế nào, tên họ là gì? Lão phu nhân nói, mẹ có hỏi, nhưng họ không để lại tên họ, chỉ nói là bạn của con, bảo rằng sau này còn tới thăm ta. Hoa Nguyệt Dung trả lời, mẹ à, lần sau họ tới, mẹ nhớ hỏi lại tên họ của người ta, con cũng muốn biết họ là ai. Lão phu nhân trả lời, phải rồi, phải rồi, hai mẹ con ta gặp được quý nhân rồi, phụ thân con mất sớm, hai anh trai thì cũng đã đi. Hoa Nguyệt Dung nói, mẹ, mẹ nhắc đến những chuyện này làm gì, có con gái ở đây với mẹ rồi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Hai người bước vào nhà, đóng cửa lại, vị lão phu nhân gỡ ngay tấm vải trắng buộc trên đầu xuống. Hoa Nguyệt Dung phá lên cười trước bí mật của lão phu nhân. Lão phu nhân kia liền giơ tay, che lên miệng ra dấu xịt một tiếng, tỏ ý bảo Hoa Nguyệt Dung phải biết dè chừng. Hai mẹ con họ lại chuyện trò đôi ba câu, rồi Hoa Nguyệt Dung bắt đầu ra sân nhặt củi khô nấu cơm. Khói bếp bay lên qua ống khói, lượn lờ trên mái nhà rồi tản ra giữa tầng không. Kỳ thực vào lúc này, một tên đặc vụ là quân của Từ Hoài Cần vẫn đứng nấp sau nhà theo dõi, nghe trộm. Tối hôm qua, khi Hoa Nguyệt Dung kể về thân thế của mình cho Từ Hoài Cần nghe, hắn muốn biết rõ về Hoa Nguyệt Dung hơn. Khi trời gần sáng, tên đặc vụ kia đi lên lầu. Từ Hoài Cần nói nhỏ vài câu với hắn, chính là bảo hắn ngay lập tức chạy đến số nhà 28 ngõ Đại Trụy Tử để xem rốt cuộc có đúng như lời Hoa Nguyệt Dung đã nói hay không. Tổ Gia và Trương Hân Thụy là hai người quá sành sỏi, nên khi dàn cục, họ đã sớm nghĩ đến điều này. Họ đã sắp xếp cho một nữ A Bảo lớn tuổi hóa trang thành một bà lão bị bệnh nặng đang nằm trên chiếc giường trong sân ngôi nhà số 28, sẵn sàng nghênh đón bọn đặc vụ bất cứ lúc nào. Quả nhiên, trời vừa hửng sáng, bà A Bảo kia đã thấy tiếng gõ cửa. Bà khoác áo giả bộ như đang bệnh ra mở cửa. Vừa thấy hai người lạ mặt, trong lòng đã có sự chuẩn bị sẵn. Vừa mời bọn họ vào nhà, vừa than thở gia cảnh của mình, hệt như những gì Hoa Nguyệt Dung đã nói. Đã vậy, trong lúc trả lời, thỉnh thoảng bà còn dùng khăn tay che mặt, ho khụ khụ như thể muốn nôn cả phổi ra ngoài. Ho một trận kịch liệt xong, mở chiếc khăn tay ra. Một bọng máu để sẵn trong khăn tay từ trước bị vỡ ra. Trong căn phòng tối tăm, bọn đặc vụ tưởng là bà ta nôn ra máu thật. Mấy tên đặc vụ kia nói chuyện với bà một chút, không phát hiện ra một kẽ hở nào, liền để lại ít tiền theo như lời dặn dò của Từ Hoài Cần. Sau đó lẫn ra sau nhà, nằm im nghe ngóng. Mấy tên đặc vụ này quả đúng là xảo quyệt. Bọn chúng muốn xem tình huống sẽ như thế nào khi Hoa Nguyệt Dung trở về. Kết quả, Hoa Nguyệt Dung và bà lão đã diễn tuồng, giả làm hai mẹ con y như thật, cho nên hai tên đặc vụ mới yên tâm quay về báo cáo. Sở dĩ Hoa Nguyệt Dung cảm thấy kinh ngạc khi vừa về đến cổng là vì nàng ta không ngờ bọn đặc vụ của Từ Hoài Cần là có thể đến nhanh chân như vậy. Thậm chí, nàng còn không phát hiện ra Từ Hoài Cần đã sai bọn đặc vụ đi lúc nào. Đối với một A Bảo mà nói, đây là một sai lầm chí mạng. Các A Bảo không được phép bỏ lỡ bất kỳ một ánh nhìn, một động thái nào của đối thủ. Trong lòng Hoa Nguyệt Dung chợt cảm thấy mơ mơ màng màng, nàng buộc miệng. Mình sao lại? Bà lão hỏi. Cái gì làm sao kia? Hoa Nguyệt Dung sững người. À, không có gì. Đêm hôm đó, Hoa Nguyệt Dung lại quay trở về Phùng Minh Lầu. Tình hình bên này, Hoa Nguyệt Dung đã bảo tay chân báo lại cho Trương Ân Thụy và Tổ Gia. Nàng cứ theo kế hoạch mà diễn, phải nói thế nào, làm thế nào, xuất chiêu thế nào, thu lưới thế nào, tất cả mọi công đoạn đều hiển hiện trong đầu. Cũng không có vị khách làng chơi nào dám chạy lên lầu tìm nàng, vì trước khi rời đi, Từ Hoài Cần đã ném cho mụ Tú bà một mớ tiền khá lớn, nói với bà ta rằng, ta đã bao Hoa cô nương. Đêm khuya, Hoa Nguyệt Dung cũng thấy mệt, uống mấy hớp trà, rồi thay y phục nằm xuống giường. Muốn ngủ mà không sao chợp mắt được, đành phải nằm thẫn thờ lặng im. Hình bóng Từ Hoài Cần cứ quay cuồng trước mặt nàng. Quả thực, Từ Hoài Cần trông rất anh tuấn, là học sinh xuất sắc của trường quân sự Hoàng Phố, dáng người cao lớn, rắn rỏi, cử chỉ nho nhã. Hoa Nguyệt Dung miên man nghĩ về ông ta. Bất chợt nàng ta nhoẻn miệng cười. Nhưng đột nhiên, nụ cười trên môi tắt ngấm, nàng nhăn mặt lại. Nàng biết rõ, mình chỉ là một A Bảo, là một kẻ lường gạt chính cống. Từ Hoài Cần đang là con gà béo, là đối thủ của nàng ta. Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một trò lừa đảo. khi khúc hát cạn lời thì người nghe cũng phải đứng dậy ra về. Tối hôm sau, ăn tối xong, nàng ngồi trong khuê phòng, vừa trang điểm xong thì nghe thấy tiếng Mụ Tú bà. Ôi, trưởng quan đến rồi, Hoa cô nương đang đợi ngài ở trên lầu, mau vào đi. Ngày sau đó là những tiếng kêu lục cục của chiếc ủng quân sự vọng lại từ bậc cầu thang dẫn lên lầu. Hoa Nguyệt Dung vội vàng mở cửa. Từ Hoài Cận sải bước dài đi tới. Hai người họ nhìn nhau như thể đã ba thu mới gặp lại. Từ Hoài Cận mỉm cười nói, Nguyệt Nhi cô nương. Hoa Nguyệt Dung cũng lên tiếng, Sở trưởng. Bằng giọng chứa chan cảm xúc, Hoa Nguyệt Dung mời Từ Hoài Cận bước vào phòng. Bỗng nhiên Từ Hoài Cận giơ tay lên nói, đợi đã, Nguyệt Nhi cô nương. Nói xong, ông quay người lại, cởi găng tay ra, chỉ tay nói với tên đặc vụ đang đứng sau lưng, đưa đây. Tên đặc vụ đưa lên một bó hoa tươi đẹp. Từ Hoài Cận hai tay cầm bó hoa, đưa lên trước mặt Hoa Nguyệt Dung, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng âu yếm. Nguyệt Nhi cô nương, sinh nhật vui vẻ, mãi mãi xinh đẹp như hoa. Hoa Nguyệt Dung sững sờ trước cảnh tượng này. Sau cách mạng Tân Hợi, mặc dù Tây học đã dần xâm nhập vào đời sống của người dân Trung Quốc, nhưng cử chỉ lãng mạn rất Tây này, ngoài hai tài tử lớn là Chí Ma và Bi Hồng từng thể hiện ra, rất hiếm khi có một vị đặc vụ quân thống nào từng làm được như vậy. Hoa Nguyệt Dung từ nhỏ, cuộc sống nghèo khổ, phải làm việc trong gánh hát, chưa từng trải qua cảnh tượng lãng mạn như thế này bao giờ. Ánh mắt Hoa Nguyệt Dung long lanh hạnh phúc, không nói nên lời, nàng rụt rè nhận bó hoa tươi thắm, khuôn mặt ửng hồng, miệng khẽ nói, cảm ơn sở trưởng. Từ Hoài Cần quay lại nói với tên đặc vụ và Tú bà, lùi hết cả đi, không có lệnh của ta, không ai được quấy rầy. Sau khi bước vào phòng, Hoa Nguyệt Dung xa vào lòng Từ Hoài Cần, hai người ghì chặt lấy nhau. Từ Hoài Cần lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một chiếc vòng ngọc có chạm hoa văn rồng phượng. Ông ta nói, đây là chiếc vòng mà mẫu thân đã đưa cho ta trước khi đến học tại trường quân sự Hoàng Phố. Bà nói với ta rằng phải đem tặng cho con dâu tương lai của bà. Bây giờ ta đã tìm được rồi. Hoa Nguyệt Dung nhìn Từ Hoài Cần bằng ánh mắt nhìn tha thiết. Sở trưởng ạ. Từ Hoài Cần nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Nguyệt Dung vào lòng rồi nói, ta đã phái người đến thăm mẹ nàng rồi. Sau này ta sẽ cùng nàng chăm sóc bà. Từ nay nàng không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này. Hoa Nguyệt Dung úp mặt vào vai Từ Hoài Cần mà khóc. Vào lúc này đây, hơn bao giờ hết, nàng ước mình là một kỹ nữ thật sự. Theo sắp xếp của Đại sư bá Trương Ân Thủy, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không cần phải dâng hiến thân mình. Nàng vốn có thể theo đúng kế hoạch đã vạch ra, lấy cớ chưa hết đoàn tang cha 3 năm để trốn tránh được mọi việc xảy ra trong tối nay. Nhưng nàng đã thay đổi kế hoạch, chủ động trút bỏ xiêm y. Sau này, khi Hoa Nguyệt Dung chết, Trương Ân Thủy phái người thu dọn lại những di vật của nàng, đã phát hiện ra một tờ giấy dưới gối. Đó là bức thư do chính tay Hoa Nguyệt Dung viết lại, cũng có thể xem là lời thổ lộ từ đáy lòng của nàng. Vĩnh biệt tướng quân, phận thiếp thấp hèn, vốn nghĩ sống cho hết kiếp này. Nào ngờ ông trời thương xót cho thiếp được gặp tướng quân. Tướng quân anh tuấn, oai hùng, đối với thiếp tình sâu nghĩa nặng. Thiếp gặp được tướng quân, sao lại không vui mừng? Thiếp phiêu bạc 20 năm trời, chịu bao khổ cực, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Từ khi gặp được tướng quân, mới cảm thấy được thế nào là tình nhi nữ. Thiếp vốn là phường lừa đảo, đã lún sâu vào bao tội ác. Ngay từ lúc gặp tướng quân, đã lường gạt người, khiến tướng quân rơi vào bẫy, còn thiếp sống trong mộng ảo. Ân tình của tướng quân với thiếp sâu nặng ngần nào, thì trái tim thiếp đau đớn ngần đó. Tướng quân càng lún sâu, tìm thiếp càng vỡ vụn. Đây tướng quân vẫn còn trong bẫy lừa, thiếp đã tỉnh cơn mộng, nhưng chỉ mong mình mãi chìm đắm trong giấc mộng. Thiếp không oán trời, không than thần trách phận, đời này được tướng quân đem lòng thương yêu là thiếp đã mãn nguyện rồi. Xưa nay có giấc mộng uyên ương nào mà không nhuốm màu ly biệt, kẻ đa tình nào chẳng đau đớn trước cảnh biệt ly. Thiếp phải đi rồi, tướng quân ở nơi trần thế, thiếp về mãi tận dưới cõi âm. Từ nay số trời đã định, âm dương cách biệt đôi đường, đợi người thoảng qua như cơn gió, thịt da chỉ như nắm bùn đen. Lúc trước biết bao chuyện thiếp không thể làm theo ý mình, chết rồi hồn sẽ lạc về đâu. Thiếp một lòng yêu thương tướng quân, mãi mãi không bao giờ quên ân tình của tướng quân. vạn lời thiếp nói ra chưa hết, ngàn ý thiếp gửi lại chưa tròn. Tướng quân xin hãy bảo trọng, kiếp này thiếp chẳng thể cùng tướng quân đi hết con đường. Xin tướng quân bảo trọng, vĩnh biệt tướng quân. Thiếp Nguyệt Dung, giờ Sửu, ngày Bính Thìn. Nàng gọi ông ta là tướng quân, trong ý tứ lời nói rõ ràng rất đổi chân tình. Thật đúng là rèm che ánh nến chập chờn, mây mưa một tối hận thù tiêu tan. Mối tình quân thống A Bảo, thật thật giả giả, đã không còn ranh giới ngăn cách. Nàng cũng tự biết bức thư này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gửi đi được. Nàng đã chết từ lâu lắm rồi, chết trong cuộc tình của chính mình. Thầy tướng số dàn cục mỹ nhân. Theo như kế hoạch, Hoa Nguyệt Dung sẽ phải giới thiệu Từ Hoài Cận với Tổ gia vào ngày giỗ cha mình. Sau mấy ngày gần gũi, Từ Hoài Cận và Hoa Nguyệt Dung đã nói với nhau đủ thứ chuyện. Hoa Nguyệt Dung đã khéo léo qua mặt Từ Hoài Cận về việc mình vẫn là cô gái còn trinh nguyên. Trước khi giới thiệu, Hoa Nguyệt Dung lại một lần nữa căn dặn Từ Hoài Cận tuyệt đối không được nói mình là quan quân, vì mẹ con thiếp chỉ là những người dân thốc cổ bé hỏng, không thể có cơ hội tiếp xúc với quan chức trong cuộc quân thống. Nếu để vị tiên sinh kia biết tiểu nữ là gái lầu xanh, chuyện đến tai mẫu thân chắc chắn sẽ khiến mẫu thân đau lòng. Tiểu nữ vẫn giấu mẫu thân là đang làm công cho một tiệm cơm, vì phải rửa chén bát đũa nên phải làm việc cả ban đêm. Từ Hoài Cận gật gật đầu đồng ý nói, ta sẽ nói mình là một thương nhân, là một người bạn của cha nàng trước đây vậy. Đây kỳ thực chỉ là một chiêu trò dương đông kích tây mà thôi, để cho Từ Hoài Cận giấu đi thân phận của chính mình, rồi lại để Tổ gia vạch trần thân phận của hắn ta. Như vậy mới chứng tỏ Tổ gia đạo hạnh cao thâm đến mức nào. Trông thì có vẻ Hoa Nguyệt Dung đưa ra kế sách này là để che đậy cho thân phận của mình, nhưng kỳ thực lại là chiêu nhằm giảm bớt sự đề phòng, cảnh giác của Từ Hoài Cận. Từ Hoài Cận lấy thân phận là một thương nhân buôn trà, mặc một chiếc áo dài thay cho bộ quân phục, đến gặp Tổ gia tại một tửu lâu. Vừa ngồi xuống, ông ta đã nói rất khiêm tốn. Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh, nay mới được gặp mặt. Tiên sinh quả đúng là có phong thái tiên phong đạo cốt, danh bất hư truyền. Tổ gia cười kha kha. Các hạ quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là dân đen bình thường, chỉ cốt sao sống cho qua ngày đoạn tháng trong cái thời buổi loạn lạc này, đâu có thể nói đến đại danh gì. Từ Hoài Cận cười nói, tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Hôm nay may có Hoa cô nương đây giới thiệu, nếu không chẳng biết bao giờ mới có duyên gặp được tiên sinh. Nói đoạn, ông ta đưa cho Tổ gia một tờ giấy. Đây là bát tự của bỉ nhân, phiền tiên sinh xem giúp cho. Tổ gia đón lấy tờ giấy xem lướt qua, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên phán. Các hạ có hiểu tam cung ngũ thường là gì không? Câu hỏi đột ngột khiến cho Từ Hoài Cận bối rối, lắp bắp nói. Tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Tổ gia nói. Tam cương là quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phụ vi thê cương, ngũ thường là chỉ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Các hạ không có chút tín nghĩa nào, vậy thì chúng ta còn có gì để nói nữa đây? Từ Hoài Cận giật mình. Sao tiên sinh lại nói như vậy? Tổ gia cười. Nguyệt Nhi nói với ta, các hạ là thương nhân buôn bán trà. Ta xem bát tự của các hạ hoàn toàn không phải là phường lái buôn. Người đi buôn thì chẳng thể có bát tự như thế này. Từ Hoài Cận bắt đầu toát mồ hôi. Việc này, vậy với bát tự của tôi, tiên sinh cho rằng tôi làm nghề gì? Tổ gia nói, bát tự của các hạ vô cùng khác thường. Tam kỳ cũng chiếu, quan tinh, sát tinh hợp thân. Ra trận thì làm tướng quân, vào triều thì làm tể tướng, là bát tự của người làm quan. Chiêu này chính là trong thiên có đã, thiên long song hành, một chiêu xuất ra hiệu quả đắc kỳ. Từ Hoài Cận không sao che giấu được niềm vui sướng trong lòng, buộc miệng hỏi. Xin hỏi tiên sinh, tôi có thể giữ đến chức vụ nào? Hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt để được thăng chức, không biết liệu có thể đánh bại được đối thủ hay là không, xin tiên sinh chỉ cho. Tổ gia cười, một thương nhân buôn trà, làm sao mà có cơ hội thăng tiến chứ? Từ Hoài Cận thẹn đỏ mặt, mong tiên sinh bỏ qua cho. Quả thật bị nhân không phải thương nhân buôn trà, mà giữ một chức vụ trong chính phủ. Mấy ngày trước, may gặp được Hoa cô nương tại chốn Thanh Lâu, nàng ấy cũng vì cuộc sống mà phải xa chân vào nơi đó. Tôi và nàng vừa gặp mặt đã biết là có duyên phận, nên mới có cơ hội gặp được tiên sinh. Nàng ấy sợ tiên sinh biết chuyện của mình và sẽ cho mẫu thân nàng hay, nên mới phải dùng đến hạ sách này thôi. Tổ gia chỉ đành lắc đầu. Biến cố của nhà họ Hoa, ta sớm đã dự liệu trước. Năm xưa, ta đã nhắc nhở cha của cô nương ấy, nhưng ông ấy không nghe. Từ Hoài Cận cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói. Hay da, mỗi người đều có số mệnh, tiên sinh không cần phải tự trách mình. Kỳ thực bị nhân có biết đôi chút về tứ trụ và tướng thuật. Không biết tiên sinh có cao kiến gì về thuật số Trung Hoa. Tổ gia vừa nghe, hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của ông ta. Vì vậy ông cười nói. Chu Dịch lấy trời đất làm chuẩn mực. Nó bao trùm mọi quy luật trong trời đất. Học Chu Dịch phải giữ cho lý trí sáng suốt. Nếu lý trí u tối, càng học nhiều, càng rối rắm. Từ Hoài Cần nói. Tiên sinh nói rất đúng. Bị nhân có vài vấn đề không được rõ cho lắm. Mặc dù đã suy ngẫm nhiều ngày, mà vẫn chưa thể nào lý giải được. Mong tiên sinh tận tình chỉ giáo cho. Xin cứ nói. Trước tiên là vấn đề xem tướng mặt. Sách xưa thường nói thiên đình đầy đặn, địa cát tròn trề là tướng có phúc. Nhưng tôi thấy bao kẻ tầm thường ngoài đường có thiên đình và địa cát tròn đầy. Vậy tại sao vẫn chỉ là đám dân đen hạ tiện? Lại như trong sách xem tướng thường nói, muốn xem tài vận thì phải quan sát mũi. Nếu sống mũi cao, đầy đặn, sắc trạch sáng nhuận là mệnh đại phú quý. Tôi vẫn thường thấy đám phu xe bán sức lao động ngoài đầu đường, trên bến tàu, nhiều kẻ cũng có tướng mũi to đẹp, nhưng vẫn phải làm việc quần quật mà vẫn không đủ ăn. Như vậy thì phải giải thích như thế nào đây? Tổ gia cười khà khà đáp. Các hạ lầm rồi. Nếu cứ có lối suy nghĩ như vậy, e rằng sau này sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Thuật xem tướng chung quy được gói gọn trong phép ngũ hành. Ngũ hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ, thiên đình địa cát, tam đình ngũ nhạc, chẳng qua chỉ là cách miêu tả rất hình tượng các vị trí, bộ vị ngũ hành. Ngũ hành quý ở sự cân bằng. Chỉ xem một bộ vị thì không thể luận được các hung hỏa phúc. Phải kết hợp xem cả ngũ quan thì mới đúng đắn. Chu Nguyên Chương mặt ngựa môi lừa, nếu chỉ nhìn vào từng bộ phận thì dữ tợn, xấu xí không ai bằng. Nhưng kết hợp xem cả ngũ quan thì đúng là tạng phong tụ khí, ngũ hành thông thuận, hài hòa. Vì vậy mới có thể thống nhất nghiệp bá, lên ngôi cựu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ. Tương tự, nếu chỉ xem tướng mũi của một người mà không kết hợp phân tích các bộ vị khác, sẽ không thể nào phán đoán chính xác tài vận các hung. Huống hồ trên mũi còn chia thành bốn bộ phận từ trên xuống dưới, gọi là sơn căn, niên thường, thọ thường, chuẩn đầu. Nếu chỉ thấy mũi cao, đầy đặn mà không phân biệt cong thẳng, sắc trạch, thì sao có thể luận đoán chính xác? Lúc này, người học Dịch Quý ở sự hài hòa. Trường Lương đã biết cắt bỏ những thứ đáng bỏ đi trong cuốn Bình Pháp Thái Công để hoàn chỉnh cuốn Kỳ Môn Đồn Giáp. Từ Tử Bình đã bổ sung thêm cái còn thiếu trong tam trụ của Lý Hư Trung tạo nên tứ trụ. Thiệu Ung đã phá vỡ trật tự bát quái mà phát triển thành hoàng cực kinh thế. Người học Dịch không am hiểu về quy luật âm dương, không hiểu biết về quy luật biện chứng, chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Lúc này, tổ gia đang đã. Ông áp dụng chiêu thức cấp đã màn thiên. Tổ gia đã nắm bắt ngay được những chỗ còn thiếu sót trong mớ kiến thức về kinh dịch của ông ta. Nên cứ việc thao thao bất tuyệt, lý giải cặn kẽ, thấu triệt, đã cho Tứ Hoài Cận phải phục sát đất. Đây chính là bản lĩnh thực sự của tổ gia. A Bảo gồm thành hai loại người. Một loại hoàn toàn chỉ đi lừa đảo. Một loại có chút bản lĩnh thực sự. Những A Bảo không học Chu Dịch đến nơi đến chốn, cách cái chết chỉ một bước chân. Bản lĩnh thật sự học được ở đâu? Một là do các vị nguyên lão của đường khẩu truyền lại từ đời này sang đời khác. Hai là học hỏi cao nhân trong nhân gian. Tổ gia từ khi còn nhỏ đã được kế thừa một chút kiến thức về Chu Dịch từ Trương Đăng Thành. Về sau lại thường xuyên lui tới học hỏi các vị hiền tài. Từ đó dần thông hiểu đạo lý, thu được không ít kiến thức. Tổ gia thường từng dạy chúng tôi, Chu Dịch là nền móng sinh ra mọi thuật tướng số, điều then chốt là ở sự biến hóa. Giống như thuật xem tướng mặt, xem tay, người bình thường chỉ biết người này có cái mũi rất đẹp, vừa cao vừa thẳng, người kia có đôi mắt phượng, người này tay đẹp nuột nà, mà không biết rằng thuật xem tướng là phải xem ngũ hành hài hòa, hình thần kim bị hay không. Ngũ hành hài hòa là thế nào? Tổ gia từng giải thích cho chúng tôi nghe. các cơ quan trong cơ thể người đều tương xứng với ngũ hành. Mắt thuộc hỏa, tai miệng thuộc thủy, lưỡng quyền thuộc kim, mũi thuộc thổ, còn đầu, lông mày và tóc đều thuộc mộc. Trong ngũ hành có tương sinh tương khắc, bất kỳ bộ phận nào quá to hay quá bé đều có thể làm mất cân bằng ngũ hành trong cơ thể. Ví dụ, nếu mũi quá to, lưỡng quyền thấp bé, cằm lại nhỏ, nhìn tổng thể trên cả khuôn mặt, rõ ràng chiếc mũi đó quá đập vào mắt, mà mũi thuộc thổ, thổ nhiều thì kim bị vùi lấp, kim suy thì thủy cũng chẳng thể nào vượng được. Chiếc mũi giống như Thái Sơn, áp đảo lưỡng quyền, nuốt mất đường pháp lệnh và cằm, bị coi là tướng cực xấu. Bởi vậy, muốn phán đoán tướng các hung của một người, không phải chỉ căn cứ vào bộ phận nào đó trông đẹp hay xấu, mà phải xem toàn bộ các bộ phận trên khuôn mặt có hài hòa với nhau hay không, tức là ngũ hành phải cân bằng. Xem tay cũng chỉ tương tự như vậy. Tướng tay tốt hay xấu không chỉ căn cứ vào mấy đường chỉ tay cơ bản. Đường chỉ tay tất nhiên rất là quan trọng, nhưng đường sinh mệnh phải dài, đường tình cảm phải ổn định, đường trí tuệ phải rõ nét. Nhưng cần phải xem xét đến toàn bộ hình dáng, độ dày, độ mềm mượt của bàn tay. Tướng tay được phân làm 5 loại. Tướng tay có hình kim, hình mộc, hình thủy, hình hỏa và hình thổ. Trong lòng bàn tay lại có trận đồ bát quái, chia thành 8 cung vị là càn, khôn, chấn, ly, đoài, tốn, khảm, cấn. Cung vị phải tương xứng với hình dáng bàn tay, không bị tương xung tương khắc. Đường chỉ tay phải hài hòa với cung vị, không được tương hình tương hại. Bởi vậy, xem tướng tay lấy bát quái làm chủ, đường chỉ màu sắc bàn tay là phụ. Xem tướng tay, đầu tiên phải quan sát hình tướng bàn tay, rồi xem đến đường chỉ tay, ngũ hành cân bằng mới có thể luận đoán được ý đồ của tạo hóa. Hình thần kim bị là gì? Thuật tướng số Trung Hoa bắt nguồn từ thời Tiên Tần, phát triển vào thời Tần Hán. Nhà nữ tướng số đầu tiên của Trung Quốc tên là Hứa Phụ đã đề xuất ra khái niệm hình thần cộng tham. Hình chính là vẻ bề ngoài, bao gồm tướng mặt, tướng tay, tướng xương cốt, nốt ruồi. Thần là khí chất, là trường khí toát ra bên ngoài của một người, cũng chính là diện mạo, thần thái của người đó. Người xưa đã nói, bề ngoài dễ đoán, thần khí khó định. Tổ gia từng nói, một vị cao nhân thật sự, chỉ cần anh đi qua họ, về căn bản họ không cần xem tướng mặt, tướng tay, nhưng hòa phúc, thọ yếu của anh ta, họ biết rõ như lòng bàn tay. Nhất cử nhất động, đi đứng nằm ngồi của một người cũng đều hiển lộ ra điềm cát hung. Nghe nói năm xưa, Lý Hồng Chương đã dẫn theo 3 người đến phủ của Tăng Quốc Phiên để cầu chức tước. Đến nơi, họ thấy Tăng Quốc Phiên đang đi vào trong sân. 3 người kia đứng đó còn chưa kịp nói gì. Tăng Quốc Phiên chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi nói với Lý Hồng Chương. Người đứng bên trái có thể tạm dùng được. Người đứng giữa không thể dùng. Người đứng bên phải có thể trọn dùng. Tăng Quốc Phiên chỉ nhìn qua dáng người và ánh mắt của bọn họ đã có thể đưa ra nhận định của mình. Về sau, lịch sử đã chứng minh cho lời luận đoán của Tăng Quốc Phiên. Người đứng bên phải về sau đã trở thành vị tuần phủ đầu tiên, tiếng tăm lừng lẫy Đài Loan, đó chính là Lưu Minh Truyền. Trước khi Tăng Quốc Phiên chết, ông ta đã để lại cuốn sách dạy xem tướng số Băng Giám do chính ông nghiên cứu và chỉnh lý. Đó cũng chính là tài liệu mà hiện nay bọn Từ Hoài Cận đang học theo. Đứng trước tổ gia, Từ Hoài Cận chỉ là một chú chim non mới rời tổ. Nhưng ông ta vẫn muốn thử bản lãnh của tổ gia, lại hỏi về một vấn đề đầy thách thức trong giới xem tướng. Thưa tiên sinh, vậy thì theo ngài, đoán mệnh theo bát tự chính xác tới đâu? Tổ gia nghe xong, mỉm cười nói. Như vừa rồi ta đã nói, bát tự suy cho cùng cũng chỉ là tổ hợp thiên can, địa chi của giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người hợp thành. Mỗi nhóm có 2 chữ, tổng cộng là 8 chữ, nên được gọi là bát tự. Cũng vì nó được tạo thành từ niên trụ, nguyệt trụ, nhật trụ, thời trụ, nên còn được gọi là tứ trụ. Đoán mệnh theo bát tự còn được gọi là đoán mệnh theo tứ trụ. Ban đầu, Lý Hư Trung đời Đường sáng lập ra phương pháp đoán mệnh theo tam trụ, tức chỉ xem xét đến ngày tháng năm sinh của một người, mà không xem xét đến giờ sinh. Đến đời Tống, Từ Tử Bình đã phát hiện ra những thiếu sót của việc dùng tam trụ luận đoán số mệnh. Ông đã phát triển lên thành tứ trụ, tức đưa cả giờ sinh của một người vào luận đoán. Từ đó, đoán mệnh theo bát tự mới được hình thành. Vì cống hiến to lớn này của Tứ Tử Bình, đoán mệnh theo bát tự cũng được tôn xưng là thuật xem tướng Tử Bình. Sở dĩ có bước nhảy vọt mang tính lịch sử này là do từ Tử Bình thấy có quá nhiều người có cùng ngày tháng năm sinh đều không đưa giờ sinh vào phạm vi luận đoán, thì tam trụ của những người sinh ra vào cùng một ngày sẽ giống nhau, hết thảy số mệnh cũng sẽ giống nhau. Đây rõ ràng là chuyện quá hoang đường. Việc đưa thêm giờ sinh đã chia nhỏ hơn những người được sinh ra trong cùng một ngày theo 12 canh giờ. Giờ sinh khác nhau sẽ có sự khác nhau về mệnh tốt xấu. Nhờ sự chia nhỏ này nên kết quả càng chi tiết và chính xác hơn. Nhưng như vậy đã hoàn hảo hay chưa? Chưa đâu. Những người được sinh ra cùng giờ sinh cũng có rất nhiều. Bát tự của họ cũng y hệt nhau. Lẽ nào số mệnh cũng giống nhau ư? Đương nhiên không phải như vậy. Theo như thiện ý của ta, nếu có thể lại chi tiết hóa hơn nữa giờ sinh đến từng khắc, thì độ chính xác lại tăng thêm một phần. Nhưng như vậy sẽ không còn là đoán mệnh theo bát tự, mà phải là đoán mệnh theo thập tự. Đương nhiên, đây chỉ là việc xem xét đến yếu tố thời gian, chứ chưa xem xét đến yếu tố về không gian. Môi trường nơi một người được sinh ra cũng có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh. Các hạ thử nghĩ xem, vào đúng giờ khắc này, trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, có biết bao nhiêu con người được sinh ra. Bát tự của những người này giống nhau, nhưng môi trường mà họ được sinh ra khác nhau một trời một vực. Có người được sinh ra tại nơi có khí hậu ẩm ướt như ở phương Nam. Có người được sinh ra tại vùng giá rét khắc nghiệt ở phương Bắc. Địa thế, ánh sáng, nhiệt độ đều khác nhau, thì vận mệnh tất nhiên cũng sẽ khác nhau. Bởi vậy, theo ta thấy, bát tự chỉ là một khái niệm tổng quát, cần phải phối hợp xem phong thủy với tướng thuật mới có thể đưa ra kết quả chính xác được. Sau khi tổ gia nói xong, ông yên lặng quan sát. Từ Hoài Cần đã bị khuất phục hoàn toàn. Ông ta vội đứng lên, cúi rạp người nói. Tổ gia quả là người am hiểu tường tận dịch lý thông kim bát cổ. Tại hạ xin bái phục, bái phục. Nói xong, ông ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại cúi đầu nói với tổ gia. Tiên sinh, bị nhân có một việc muốn thỉnh giáo, xin tiên sinh chỉ giúp cho. Tổ gia điềm tĩnh nói. Các hạ xin cứ nói. Từ Hoài Cần trả lời. Đời tôi làm việc, sắp cải tổ biên chế. Đây là một cơ hội thăng tiến hiếm có. Không biết tiên sinh có thể thi triển đạo pháp, giúp tôi một phen, tôi nhất định sẽ hầu tạ. Tổ gia trầm ngâm suy nghĩ, rồi thở dài. Từ Hoài Cần thấy vậy, vội vàng hỏi. Tiên sinh, sao ngài lại thở dài? Lẽ nào trong mệnh cục của tôi có điểm không được tốt lành? Hay là... Tổ gia trả lời ngay. Người học chu dịch, quý ở sự thành khẩn. Có như vậy, ta mới có thể luận đoán chính xác cho các hạ được. Từ Hoài Cần nói. Vâng, vâng, tiên sinh có điều gì xin cứ dạy. Năm nay, mệnh của các hạ gặp phải tiểu nhân. Tóm lại là luôn có kẻ làm xấu sau lưng ông, khiến ông không thể nào yên lòng được. Đúng quá, đều là một lũ lòng lang dạ sói, thường ngày luôn miệng huynh huynh, đệ đệ, thế mà lại ngấm ngầm đâm sau lưng. Khốn nạn thật. Đây đều là những thông tin mà Hoa Nguyệt Dung cung cấp. Sau mấy ngày vui vẻ bên nhau, mỗi khi ôm Hoa Nguyệt Dung trong lòng, Từ Hoài Cần thường trút bỏ nỗi bực dọc, chửi bới bọn đồng liêu trong cuộc quân thống, rặt một lũ nham hiểm xảo quyệt. Kỳ thật, cho dù Hoa Nguyệt Dung không cung cấp những thông tin này, thì tổ gia vẫn có thể lần ra chẳng mấy khó khăn. Bọn người trong cuộc quân thống luôn lục đục, trắng đen hỗn tạp, đấu đá lẫn nhau, đã không còn là chuyện bí mật rồi. Ở đây, cái hay chính là sự mê muội của những người trong cuộc. Từ Hoài Cận thường ngày luôn đề phòng bọn đồng liêu bên cạnh mình, nhưng lại không nghĩ rằng cần phải cảnh giác với cả người ngoài của cuộc quân thống. Tổ gia nói tiếp. Các hạ muốn một bước lên mây, thăng quan tiến chức, cần phải làm hai việc. Nếu không, không những không được lên chức, mà còn gặp tai họa trên chốn quan trường. Từ Hoài Cận vội vàng hỏi. Là hai việc gì? Xin tiên sinh dạy bảo giúp cho. Tổ gia làm ra điều bộ muốn nói nhưng lại thôi. Lắc lắc đầu, rồi thở dài đánh thượt một cái, lẩm bẩm tự nói với mình. Khó đây, khó đây. Từ Hoài Cận sốt ruột. Tiên sinh, xin cứ nói, đừng ngại, cần phải mất bao nhiêu? Tổ gia cười nhạt. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là... Các hạ cũng nghiên cứu về đạo thuật, không biết có từng nghe qua phương pháp lấy âm bổ dương chưa? Từ Hoài Cận nghe vậy, mặt đỏ rần rần nói. Cái này tôi đã từng nghe qua, là cách nam nữ giao hoan để đạt được sự cân bằng âm dương. trong Thiên Kim Yếu Vương đã nhắc tới. Tiên sinh nói như vậy là có ý gì? Tổ gia nói, tinh hoa của phương pháp này nằm ở chỗ đúc lấy khí âm tiên thiên của một người con gái trên nguyên để bổ sung bù đắp cho dương khí hậu thiên ở nam giới. Tứ trụ bát tự của các hạ thuộc về thuần dương, mà năm nay lại là năm dương khí cường vượng, phàm trong vũ trụ vật cực tác phản. Các hạ cần phải tìm được một người con gái còn trong trắng để cùng giao hoan, âm dương điều hòa, quan vị theo đó tất sẽ được thăng cao. Nhưng chuyện nam nữ nhất định phải do đôi bên cùng bằng lòng. Các hạ tuyệt đối không được cưỡng cầu, bằng không làm trái đạo trời, chẳng bằng đừng có làm còn hơn. Từ Hoài Cần nghe thấy, mừng như mở cờ trong bụng. Đúng là trời giúp ta rồi, Nguyệt Nhi chính là một trinh nữ. Nhưng ông ta không nói ra, vẫn ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm nói. À, tiên sinh nói rất là phải, việc này có cưỡng cầu cũng không mang lại kết quả gì. Làm sao có thể ích kỷ vì mình mà làm hại đến con gái nhà lành được. Tôi sẽ từ từ tìm kiếm, nếu trời giúp tôi, sớm muộn gì mối lương duyên cũng sẽ tới. Ngược lại, ý trời không muốn giúp, tôi đây cũng đành chấp nhận. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vui như nở hoa. Tổ gia cười thầm trong bụng vì cái điệu bộ ra vẻ con người có đức hạnh của ông ta. Ông lại bồi thêm. Ngoài ra, nếu ngày nào đó trời giúp, gặp được một cô nương như vậy, cần phải hết sức lưu ý. Sau cuộc giao hoan đó, trong vòng một năm, người phụ nữ kia không được phép lại gần sông nước. Nếu không, sẽ gặp họa mất mạng chứ chẳng chơi. Từ Hoài Cận giật mình. Sao lại phải vậy? Tổ gia nói. Sau khi âm khí tiên thiên của người con gái bị hao kiệt, cần có thời gian hồi phục. Ta lấy một sự so sánh hình tượng thế này. Giống như cây mạ non đã nhiều ngày không được tưới tắm, héo rũ dưới ánh nắng gay gắt, thủy khí hao tổn, khắc khô đến cùng cực. Lúc này cần phải tưới nước, nhưng phải tưới nước từ từ, từng ít một, để đất thấm nước dần dần, rễ hút lấy cung cấp cho cả cây. Nếu cứ hất nước thật mạnh, không những không cứu được cây, mà ngược lại còn khiến cho ngập úng mà chết. Trong vạn vật thuộc âm, thủy là đại kỵ, vậy nên sau khi giao hoan, người phụ nữ phải tránh xa sông nước. Nếu không, tính mạng khó mà bảo toàn, hãy nhớ cho kỹ. Từ Hoài Cận nghe như vậy, toàn thân toát mồ hôi. Đáng sợ đến như vậy sao? Bị nhân đã ghi nhớ rồi. Vừa rồi tiên sinh nói có hai việc, vậy việc kia là... Tổ gia mỉm cười nói. Việc còn lại rất đơn giản, không nguy hại gì đến tính mạng, đó là phải tích đức làm việc thiện. Trong mệnh cục của các hạ, hỏa khí quá vượng, cần phải dùng thấp thổ để hấp thu hỏa khí. Trong 12 địa chi, mỗi địa chi đều tương ứng với một con giáp, như là Tý là chuột, Sửu là trâu, Dần là hổ, Mão là mèo, Thìn là rồng, Tỵ là rắn, Ngọ là ngựa, Mùi là dê, Thân là khỉ, Dậu là gà, Tuất là chó, Hợi là lợn. Trong 12 con giáp này thì Sửu có ngũ hành thuộc thổ thấp nhất. Các hạ tìm mua được 50 con là tốt nhất. Nuôi dưỡng cẩn thận, không được bắt chúng cày bừa, không được đánh đập, cũng không được giết mổ lấy thịt. Hàng ngày phải cho chúng ăn uống, cứ nuôi chúng cho chúng được sống lâu, chết chuồng là được rồi. Nếu các hạ thành tâm thành ý làm việc này, không những quan lộ hanh thông mà còn có thể tăng thêm tuổi thọ. Từ Hoài Cận hỏi, sao có thể nói như vậy? Tổ gia trả lời, chúng sinh trong sáu cõi, tất cả đều có linh ứng. Có câu, ngưu tòng lao, cẩu tòng ngục. Những người giết mổ ăn thịt hai loài động vật này đều không có kết cục tốt đẹp. Sinh thời thì ốm yếu đoạn mệnh, sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục. Ông không những không ăn thịt chúng, còn giải cứu chúng, tự nhiên tuổi thọ tăng lên, quang lộ hanh thông. Từ Hoài Cận chợt bừng tỉnh. Tiên sinh tấm lòng từ bi, bị nhân kính phục, nhưng giờ đang thời kỳ loạn lạc thế này, muốn gom đủ 50 con trâu mà nuôi, cũng không phải là chuyện dễ gì. Tổ gia gật gật đầu. Mưu sự tại nhân thôi, các hạ có thể phái thủ hạ đi đến các chợ gia súc tìm thử xem. Nhưng có một điều cần lưu ý là phải thành thục trong mua bán, không được cướp đoạt của người ta, nếu không sẽ tạo thêm nghiệp ác đó. Từ Hoài Cận gật đầu. Tiên sinh cứ yên tâm, đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy. Nói xong, hắn cầm một xấp tiền đưa cho tổ gia. Tổ gia xua tay. Không cần, không cần. Khi nào các hạ công thành danh toại thì cảm ơn ta cũng không muộn. Từ Hoài Cận không biết nói gì thêm. Vào thời kỳ dân quốc, thị trường gia súc vốn không có khởi sắc, đặc biệt là sau cuộc kháng chiến, tình hình càng ảm đạm hơn. Vì vụ giằng cuộc này mà trong vòng một tháng trước đó, Trương Ân Thụy đã phải phái mấy chục tên tay chân đi hết nhà này đến nhà khác ở khắp vùng Giang Hoài để thu mua ngé con. Giá ngé con thấp hơn trâu nhiều, cho nên không phải tốn nhiều tiền. Nhưng vì thời gian gấp rút, sau phải mua cả trâu, cuối cùng thậm chí còn đi ăn trộm, nên cũng gom đủ mấy chục con trâu trước khi tổ gia ra tay. Sau đó sai các A Bảo đóng giả bọn buôn bán gia súc, ngày nào cũng dắt ngé, dắt trâu lượn qua các chợ gia súc ở lân cận. Đồng thời còn câu kết với băng nhóm xã hội đen trong vùng, tạm thời đuổi hết bọn chọc mông lừa ở trong các chợ gia súc đi nơi khác, rồi phái các A Bảo đến chợ, giả làm bọn chọc mông lừa. Chọc mông lừa là tiếng lóng, chỉ nói người môi giới đứng giữa bên bán và bên mua. Do hai bên mua bán không quen biết nhau, chợ gia súc thì lại đầy rẫy tiếng lóng và những mưu tính ngấm ngầm thâm hiểm, nên cả hai bên mua bán đều không dám trực tiếp thương lượng mặc cả. Từ đó, dần dần đám người chuyên đi dàn xếp mối quan hệ giữa hai bên mua và bán xuất hiện. Chúng đóng vai trò là người môi giới, làm cán cân lợi ích giữa đôi bên. Sau khi vụ mua bán thành công, sẽ được ăn chia phần trăm. Đám A Bảo đã làm chọc mông lừa, như vậy có nghĩa là cả người bán và kẻ môi giới đều là người của mình thì mới có thể kiếm lời được nhiều nhất. Tuy Từ Hoài Cần là một kẻ lọc lõi trong giới đặc vụ tình báo, nhưng là chỉ có thể là kẻ ngoại đạo đối với tin tình báo trên chợ gia súc. Bởi thường ngày ông ta không quan tâm tới, cũng như không bao giờ để ý đến nơi buôn bán hồi hám kia. Trong khoảng thời gian này, giá gia súc đột nhiên tăng vọt. Từ Hoài Cần đã phải dùng một khoản kinh phí rất lớn của đặc vụ mới có thể mua đủ 50 con trâu. Ông ta khoanh lấy một miếng đất ở ngoài thành, rồi thuê vài người chuyên chịu trách nhiệm chăm sóc trâu. Sau khi làm xong hết những việc này, ông ta ngẫm nghĩ rồi bật cười. Ban đêm, nằm trên giường trò chuyện với Hoa Nguyệt Dung, ông ta nói, Nguyệt Nhi, nàng nói xem việc này có hoang đường hay không chứ? Nếu mà đồn ra ngoài, lại chẳng khiến người ta cười cho thối mũi ấy sao? Hoa Nguyệt Dung nói, có gì mà phải hoang đường đâu, đó là việc liên quan đến vận mệnh, thà tin là nó có thể xảy ra, chứ đừng nghĩ là nó không thể xảy ra. Cha muội cũng vì không tin lời vị tiên sinh này, nên mới tán gia bại sản, mất cả mạng sống đó sao chứ. Đều nói hoang đường, chỉ có mấy ông quan to như sở trưởng mới hoang đường. Chẳng phải ngài đã từng nói, cấp trên của mình, vị đới cục trưởng gì gì đó, đã phải đổi tới mười mấy cái tên, lại còn tượng ủy viên trưởng. Mỗi khi đi đến đâu, dần trại đóng quân đều phải xem phong thủy còn gì. Được rồi, bà cô bé nhỏ của tôi. Những việc này đều là việc cơ mật, không được nói với người ngoài. Từ Hoài Cận ngắt lời Hoa Nguyệt Dung, ôm nàng vào lòng, hai người lại quấn lấy nhau. Đột nhiên, Từ Hoài Cận nhớ tới lời dặn của tổ gia, vội vàng nói với Hoa Nguyệt Dung. Nguyệt Nhi, năm nay nàng tuyệt đối không được đến bờ sông. Tiên sinh đã nói, phải đầu mùa hạ sang năm, nàng mới được lại gần sông nước. Hoa Nguyệt Dung cười nói, huynh sợ muội bị chết đuối hả? Từ Hoài Cận nói linh tinh, chết cái gì mà chết chứ? Ông ta đâu nào biết, theo kế hoạch của Trương Ân Thụy và tổ gia, Hoa Nguyệt Dung phải chết một lần, nếu không làm sao có thể thoát thân lại dễ bị bại lộ. Vì vậy, nhân dịp Từ Hoài Cận phải đến lâm trấn giám sát công tác, Hoa Nguyệt Dung đi dạo phố cùng với người hầu nhà Từ Hoài Cận. Nàng nói nàng đã mang thai, muốn ra chợ cá bên sông mua cá chép để phóng sanh, mong cho con của mình và Từ Hoài Cận sau này có thể cá chép vượt vũ môn. Cô người hầu sống chết ngăn cản không được, đành phải đi theo. Trương Ân Thụy đã bố trí bọn tay chân ngồi trực sẵn ở chợ cá. Vừa hay hôm đó nước sông lên cao, chính vào lúc Hoa Nguyệt Dung và người hầu gái đang phóng sanh cá bên bờ sông thì trong chợ xảy ra vụ xô xát. Hình như có người cướp cá, rồi không biết một đám từ đâu chạy nhào ra, xô ngã Hoa Nguyệt Dung và người hầu xuống sông. Đợi đến khi cô người hầu được người ta cứu lên bờ, thì Hoa Nguyệt Dung đã biến mất trong dòng nước xiết. Cô người hầu hớt hải chạy vội về nhà, hoảng hốt gọi điện cho Từ Hoài Cần. Ông ta vội vã quay về, đứng trước dòng sông đang cuồn cuộn chảy, thì mọi việc đã muộn mất rồi. Từ Hoài Cần đứng bên bờ sông, gào khóc đến cạn khô nước mắt, còn tim kể như đã chết. Từ Hoài Cận suy sụp suốt mấy tháng trời, vẻ cau mày nhăn cùng với nụ cười của Hoa Nguyệt Dung đã hằn sâu trong tâm trí. Hoa Nguyệt Dung ra đi, mang theo cả con tim của ông ta. Ngày nào ông ta cũng chạy ra bờ sông, đêm đến nằm trên giường, đôi mắt vô hồn trân trân nhìn lên trần nhà. Mỗi khi nhớ đến những ngày tháng có Hoa Nguyệt Dung, lại xúc động, nước mắt trào ra. Ông ta định sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ của Hoa Nguyệt Dung. Ông ta muốn thực hiện lời hứa của Nguyệt Nhi, nhưng ông đâu biết rằng người mẹ cũng lao đầu xuống sông mà tự vẫn vì không chịu đựng nổi nỗi đau mất con. Cuộc chơi kết thúc, tất cả mọi người đều phải rút. Ngoài 50 con trâu vẫn đang nhẫn nhơ gặm cỏ ra, Từ Hoài Cần đã chẳng còn gì trong tay. Sau khi Hoa Nguyệt Dung và vị A Bảo già đi lánh mặt một thời gian quay trở về đường khẩu, Trương Ân Thụy và Tổ Gia bắt đầu bày tiệc ăn mừng. Xa cách lâu như vậy, Trương Ân Thụy cũng rất nhớ Hoa Nguyệt Dung. Sau bữa tiệc, Trương Ân Thụy giữ Hoa Nguyệt Dung ở lại, ôm chầm lấy nàng. Nguyệt Nhi, lần này muội đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hoa Nguyệt Dung cười khổ sở. Sao đột nhiên đại sư bá lại khách khí như vậy? Lần này đâu có mất mát gì nhiều. Trương Ân Thụy nói, Nguyệt Nhi, nàng có biết lần này ta vét về bao nhiêu tiền như vậy là để làm gì không? Hoa Nguyệt Dung nói, chẳng phải là vì kế sinh nhai của các huynh đệ trong đường khẩu hay sao? Trương Ân Thụy cười nói, đó như vậy cũng đúng, nhưng có điều lần này là vì tính kế lâu dài cho các huynh đệ. Hoa Nguyệt Dung thấy lạ bèn hỏi, lâu dài ư? Đúng vậy, đây là vụ cuối cùng của chúng ta rồi. Hoa Nguyệt Dung sừng sốt, vụ cuối cùng? Trương Ân Thụy nói, chẳng phải nàng vẫn thường hỏi ta, khi nào có thể cưới nàng? Chúng ta cùng rời khỏi chốn thị phi này để được sống một cuộc sống yên vui hay sao? Giờ đây chúng ta đã sắp được rời khỏi chốn thị phi này, bỏ lại tất cả để sống một cuộc sống khác, một cuộc sống đàng hoàng, đường đường chính chính. Những lời này khiến Hoa Nguyệt Dung giật mình ngồi bật dậy. Muội chưa hiểu. Cuộc sống chuyên đi lừa đảo không phải là kế lâu dài. Sau khi cựu gia chết, ta đã định rửa tay gác kiếm, muốn đầu quân cho Lý Kế Thâm đi kháng Nhật. Số tiền kiếm được lần này đều dùng để mua súng ống, đạn dược. Hai hôm nữa, ta sẽ đánh bại ngựa với mọi người. Ai bằng lòng theo ta, ta sẽ đưa đi cùng. Còn những ai không bằng lòng, thì tùy. Ta muốn đưa muội đi, sau này sẽ đối tốt với muội, cưới hỏi muội đàng hoàng. Nói tới đây, Trương Ân Thụy nắm chặt tay Hoa Nguyệt Dung, ánh mắt tha thiết nhìn nàng. Hoa Nguyệt Dung im lặng. Sao vậy, muội không thấy vui sao? Chúng ta sắp đi trên con đường chính nghĩa rồi, muội sẽ là cô dâu của ta. Về sau, ta sẽ không để nàng phải lo lắng, sợ hãi như thế này. Trương Ân Thụy vừa nói, vừa nhìn Hoa Nguyệt Dung với ánh mắt tha thiết. Hoa Nguyệt Dung trầm giọng nói, muội vui lắm. Trương Ân Thụy từ từ cởi áo Hoa Nguyệt Dung. Một khi phụ nữ đã thay lòng, thì mọi việc diễn ra trên giường cũng chẳng còn hương vị gì. Cái cảm giác này không thể nói được thành lời, nhưng có thể cảm nhận được. Sau một hồi lăn qua lăn lại, Trương Ân Thụy buông Hoa Nguyệt Dung ra, tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài, rồi chậm rãi nhả khói nói. Mùi rất khác. Hoa Nguyệt Dung không chối cãi, cũng không lên tiếng. Nàng im lặng rất lâu, rồi nói. Khác sao? Trương Ân Thụy nói. Mùi vẫn như đang dàn cục. Hoa Nguyệt Dung gượng cười một cách khổ sở. Chẳng phải ngày nào mùi cũng ở trong cục đó sao? Trương Ân Thụy hít một hơi dài, nhả khói ra. Khói thuốc bệnh lại thành từng vòng tròn bay lên. Hai người im lặng, không ai nói với ai câu gì. Căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Trương Ân Thụy nói. Mùi nói đi. Nói. Hoa Nguyệt Dung cắn môi, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau ngập ngừng, ấp úng nói. Mùi có thể sống cuộc sống của mình không? Mùi không cần thứ gì khác. Mùi cũng không muốn nói gì vào lúc này. Tay Trương Ân Thụy run lên, tàn thuốc dài rụng xuống, lại là một khoảng tĩnh lặng trống rỗng. Hoa Nguyệt Dung vẫn cúi đầu. Một lúc sau, Trương Ân Thụy nói tiếp. Mấy năm nay, mùi đi theo ta phải chịu nhiều cực khổ. Nếu mùi đã có lựa chọn, chỉ cần không phương hại đến việc lớn của ta, ta sẽ để mùi ra đi. Đột nhiên, Hoa Nguyệt Dung ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Trương Ân Thụy nói. Để mùi đi thật sao? Trương Ân Thụy chau mày, không nói. Hoa Nguyệt Dung đột nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Hãy để mùi đi, hãy buông tha mùi. Mùi thề, mùi sẽ giấu kín những chuyện này trong lòng, suốt đời không bao giờ nói ra. Mùi chỉ cầu mong được sống cùng ông ấy. Mùi chỉ cầu mong được sống cùng ông ấy thôi. Trương Ân Thụy sững sờ nhìn Hoa Nguyệt Dung, mãi sau mới nói ra. Hãy đứng lên đi, từ từ nói ta xem đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ để muội đi. Hoa Nguyệt Dung nhìn Trương Ân Thụy với ánh mắt dè chừng. Trương Ân Thụy mỉm cười. Đừng sợ, nói cho ta nghe. Hoa Nguyệt Dung thu hết can đảm, nói ra từ đầu tới cuối mọi việc chôn giấu trong lòng. Nàng kể đến việc Từ Hoài Cận đã đối xử với mình chân tình như thế nào, bản thân mình cũng không kìm nén nỗi tình cảm nên đã yêu thương Từ Hoài Cận ra sao. Nàng kể mãi, cuối cùng khi đôi mắt đã nhòa lệ, nàng nói: "Là muội đã có lỗi với huynh, là muội đã có lỗi với huynh rồi. Lần này muội không thể đi cùng huynh được, không thể đi cùng. Sau này muội nhất định sẽ không nói ra những chuyện này, tuyệt đối im lặng. Đường khẩu cũng sắp giải tán rồi, muội không làm hại đến việc lớn của huynh, muội chỉ xin cầu huynh buông tha cho muội thôi." Trương Ân Thụy chỉ im lặng nghe, gương mặt không chút biểu cảm, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Nói như vậy, muội yêu hắn thật lòng?" Hoa Nguyệt Dung thẳng thắn gật đầu. Trương Ân Thụy nhắm nghiền mắt lại, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Hoa Nguyệt Dung không nói gì, lặng lẽ lui ra khỏi phòng Trương Ân Thụy, trở về phòng mình. Nàng lấy bút mực ra, viết một bức thư mà nàng tự biết rằng sẽ không bao giờ có thể gửi đi được. Viết xong, nàng đặt thư dưới gối, rồi ra trước gương chải lại tóc. Sau đó nằm trên giường, gối đầu lên bức thư, rồi nhắm mắt lại trong niềm hạnh phúc. Một tiếng súng vang lên khi trời còn chưa sáng. Cảnh đêm tĩnh mịch dường như cũng run rẩy. Thương cảm cho một kiếp hồng nhan, Hoa Nguyệt Dung đã chết. Không ai biết Trương Ân Thụy vì nghĩ đến việc lớn của mình hay vì nỗi oán hận trong lòng. Chỉ biết rằng ông ta đã tự tay giết chết người con gái mà mình yêu thương nhất. Càng không ai có thể biết rằng trước khi chết, Hoa Nguyệt Dung có ngủ thật hay không, hay là nàng im lặng nằm trên giường. Có lẽ nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Trương Ân Thụy, hơn hết là nghe được tiếng lên đàn của ông ta. Nhưng nàng không chạy trốn, mà con muốn cũng không biết phải trốn vào đâu. Đất trời tuy rộng lớn nhưng không có nơi nào cho nàng dung thân. Nhiều năm sau, nhắc lại vụ giàn cuộc này, Tổ gia vẫn chỉ biết lắc đầu thở dài. Ai tốt, ai xấu, ai trong cuộc, ai ngoài cuộc, Tổ gia không rõ. Trương Ân Thụy cũng không rõ, Từ Hoài Cần lại càng không rõ. Hoa Nguyệt Dung ra đi, mang theo nỗi thống khổ và mối tình chưa dứt của cả cuộc đời nàng. Sau khi quân Nhật đánh đến, Tổ gia sai người đem những con trâu này đến cho các vị hương thân, phụ lão của địa phương. Họ đã dùng những con trâu này đi kéo xe, giúp đưa các chiến sĩ, quân nhân, quân dân đảng bị thương ở tiền tuyến về. Tổ gia thở dài thương tâm. Người nuôi trâu 3 năm, trâu phục vụ người cả đời. Thiện ác tương báo vốn rất đơn giản. Vì đâu con người cứ vướng mãi trong cái vòng luẩn quẩn này. Về sau, Tổ gia nghe nói Từ Hoài Cận và quân thống đường ai nấy đi. Hắn bị truy sát, phải chạy sang Hồng Kông. Về sau không có tin tức gì. Sau khi Trương Ân Thụy lừa được nhiều tiền, liền chiêu binh mãi mã, lôi kéo người Hồng đỏ sức với cục quân thống. Nghe nói, ông ta đã giết chết rất nhiều thân tín dưới quyền của Đới Lạp. Về sau, Trương Ân Thụy đầu quân về cho Lý Kế Thâm cùng phản tưởng kháng Nhật. Sau khi cuộc kháng chiến bùng nổ toàn diện, Trương Ân Thụy đã nhiều lần xung phong ra tiền tuyến. Năm 1940, ông ta bị một viên đạn bắn trúng ngực trong chiến dịch Quế Nam. Trước khi chết, có để lại một di nguyện. Sau khi hỏa táng đưa tro cốt của mình về quê nhà, chôn cạnh bên mộ phần cô độc của Hoa Nguyệt Dung. Vụ giàn cục mỹ nhân lần này là cuộc giao đấu trực diện đầu tiên của phái giàn tướng với cục quân thống. May thay, lần đó bọn đặc vụ của quân thống vẫn chưa phát giác ra, nên chưa bị chúng quay lại vồ. Phong tự thủ muốn báo thù cho cửu gia. Tổ gia cũng vậy, ông đã dùng cách này để nhắn nhủ Phong tự thủ, cũng là giảng một bài học sinh động cho anh ta. Từ đó, Phong tự thủ ngộ ra một đạo lý rằng, phàm là người thành đại sự, tất không phải là kẻ hữu dụng vô mưu. Liều mạng thì ai cũng có thể liều, nhưng một mạng sống thì đáng bao nhiêu quan tiền chứ. Thế lực của quân thống ngày càng mạnh thêm, Tổ gia đã liều trước sớm muộn gì đến một ngày phái giang tướng sẽ phải đụng độ với cục quân thống tại nơi ngõ hẹp. Nhưng ông không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh và bất ngờ như vậy. Kết thúc phần 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.mix.iz.